Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức cũng trở về bản thể. Ali, linh thức trở về cơ thể, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần trước tiên tìm đến Hỏa Ly Cơ, thần sắc hưng phấn mà nói. Ngươi đoán ta vừa mới nhìn thấy người nào? Hỏa Ly Cơ không chút suy nghĩ, nhìn như liếc về Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Đại thống lĩnh ư, hắn mục tiêu lần này rất rõ ràng, chính là vì gặp đại thống lĩnh, mở ra khúc mắc cũng cầu được trợ giúp. Hắn nói với nàng qua, nàng lại không ngốc, làm sao có thể đoán không được. Dừng một chút, Hỏa Ly Cơ lại bổ sung, hắn hình dáng như thế nào? Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một giây nói, không thấy được chân nhân, chỉ nghe âm thanh. Hỏa Ly Cơ có chút mất mát. Được rồi, ngươi nói với hắn cái gì? Ngươi có cái gì mất mát hay sao? Tuy rằng cảm thấy đối với đại thống lĩnh có chút không tôn trọng, nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn là nói ra những lời này. Hỏa Ly Cơ nói, được rồi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi nói nhanh một chút. Ta nói với hắn chuyện muốn đi U Linh Thanh Hải, hắn nói hắn có người bộ hạ tại Thánh Pháp Thành, hắn sẽ giúp. Bắc Nguyệt Thương Thần lời còn chưa dứt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Tùng tùng tùng, tiếng đập cửa có quy luật vang lên. Bắc Nguyệt Thương Thần cao giọng hỏi, là ai? Hãn Hải Thương Kỵ La Kiếp. Nghe vậy, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liếc nhau, lập tức đi mở cửa. Ngoài cửa, một gã thanh niên thân cao cùng Bắc Nguyệt Thương Thần tương đối đang thẳng tắp đứng vững. Hắn có cái đầu đinh, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, trên lưng choàng một cái áo choàng màu đen, nhưng dưới áo choàng cắm một thanh hình dáng dài mảnh, nhìn diện mạo hẳn là kiếm. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, xin chào, ta là Bắc Nguyệt Thương Thần. La Kiếp nhẹ gật đầu nói, đi theo ta. Tiếng nói vừa dứt, La Kiếp quay người liền đi. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ liếc nhau, theo sát La Kiếp. Bắc Nguyệt Thương Thần đuổi theo La Kiếp, về sau La Kiếp quay đầu nhìn về phía hắn nói, trận đấu của ngươi ta đã xem, rất lợi hại. Bắc Nguyệt Thương Thần chân thành nói, ngươi mới lợi hại. Từng vị Hãn Hải Thương Kỵ đều lợi hại hơn so với ta. Lợi hại trong miệng Bắc Nguyệt Thương Thần không phải chỉ thực lực, mà là trên vai bọn hắn gánh chịu trách nhiệm cùng trả giá cao. Hãn Hải Thương Kỵ tọa trấn Tây Bắc Pháp vực, cách hải nhìn nhau cùng yêu vực, ma vực, thú vực, quanh năm trực diện địch nhân nguy hiểm nhất, hung ác nhất, là lực lượng trọng yếu nhất thủ vệ nhân tộc, rất cường đại. Thành viên Hãn Hải Thương Kỵ đến từ Tam vực Thánh Pháp Lam, mỗi một vị đều có đủ tính chất đặc biệt như trẻ tuổi, cường đại, tiền đồ rộng lớn. Tại tất cả nhân tộc xem ra, gia nhập Hãn Hải Thương Kỵ là biểu tượng vinh dự cả đời. Cũng bởi vì bọn họ đối với nhân tộc âm thầm kính dâng cùng nhiệt huyết, tất cả thành viên gia nhập Hãn Hải Thương Kỵ đều được lập lời thề trang trọng. Ở trong lời thề ngắn gọn ước thúc ấy, bọn hắn không thể nghi ngờ là người đáng giá tôn trọng nhất của nhân tộc. Mà đại thống lĩnh chính là thủ lĩnh Hãn Hải Thương Kỵ, là thần tượng của nhân tộc, là đại biểu bên trên tinh thần của nhân tộc Tam vực. Cũng bởi vì như thế, Bắc Nguyệt Thương Thần mới không hề cố kỵ mà báo cho biết đại thống lĩnh chuyện về U Minh Châu. Cảm ơn, La Kiếp lạnh nhạt cười cười, sau đó cùng hắn nói chuyện phiếm. Nguyên lai La Kiếp cũng là người Lam vực, nhưng hắn từ nhỏ lớn lên ở Văn Hải, đối với Lam vực biết được không nhiều lắm. Lần này tới Thánh Pháp Thành cũng là gánh vác trách nhiệm, cụ thể là cái gì Bắc Nguyệt Thương Thần cũng bất tiện hỏi đến. Tại ở bên trong nói chuyện phiếm, ba người tới nơi gần bờ biển nhất. Lúc này đang là đêm khuya, trên biển hoàn toàn yên tĩnh, mặt trăng treo tại không trung, tỏa ra hào quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, cùng sóng ánh sáng lăn tăn nước biển cùng một chỗ nhảy lên. Đứng tại bãi cát cũng không thấy La Kiếp có động tác gì, một đoàn hào quang màu ngà sữa từ không trung hiện lên, đem ba người bao vây lại, sau đó chậm rãi bay lên, bay nhanh mà phóng tới ở chỗ sâu trong hải dương, biến mất vô tung. Nửa giờ sau, ba người tới một mảnh hải vực yên tĩnh. Đột nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần cảm giác mình đập lấy cái màng mỏng gì đó, sau đó hình ảnh trước mắt biến hóa. Hắn dĩ nhiên xuất hiện ở trên một tòa hoang đảo cực lớn, dưới chân là bãi cát màu đen nhỏ vụn, phía sau là biển rộng mênh mông bát ngát. Hắn quay đầu nhìn lại, trông thấy La Kiếp cùng Hỏa Ly Cơ đang một trái một phải đứng thẳng. La Kiếp giới thiệu sơ lược nói, đây là ẩn đảo. Bắc Nguyệt Thương Thần một chút cảm giác liền phát hiện, nơi đây không có nguyên tố ư? Tại Pháp Lam Tinh, năng lượng không chỗ nào không có, không phải nguyên tố cũng sẽ là thứ khác, ví dụ như yêu lực, thánh lực, ma khí. Bắc Nguyệt Thương Thần biết rõ tuyệt đại đa số năng lượng trên Pháp Lam Tinh, nhưng hắn dám xác định năng lượng trong ẩn đảo không phải là yêu lực hoặc thánh lực, cũng không phải nguyên tố chi lực, càng không phải là năng lượng của thú vực, ma vực. Cụ thể đến tục cùng là cái gì, Bắc Nguyệt Thương Thần không biết, bất quá hắn từng nghe qua một cái đồn đại, Hãn Hải Thương Kỵ có con đường tu luyện đặc biệt. Từ tình trạng trước mắt đến xem, cái đồn đại này vô cùng có khả năng là thật sự, ta đi trước bố trí pháp trận. La Kiếp hướng Bắc Nguyệt Thương Thần khai báo một tiếng, đi vào hoang đảo, rất nhanh liền biến mất ở trong phạm vi tầm mắt. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, mang theo Hỏa Ly Cơ đi dạo tại bên trong hoang đảo. Đột nhiên Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn về phía Hỏa Ly Cơ, ngươi cảm nhận được không? Có. Hỏa Ly Cơ lên tiếng nhìn về phía phương xa, chỉ thấy chỗ không gian trên không đang tụ tập dị năng trong đảo. Bọn chúng tại trên không hòn đảo tạo thành một mảnh mây năng lượng không màu, mây năng lượng càng lúc càng lớn, mãnh liệt cuồn cuộn quấy động. Không bao lâu, có mưa năng lượng trong mây chiếu nghiêng xuống, nhưng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là liên miên thành tuyến, hướng về Bắc Nguyệt Thương Thần bay tới. Bắc Nguyệt Thương Thần cảm thấy kinh ngạc, nhưng không có chống cự. Chỉ thấy mưa hình thành sợi tơ bao trùm tại trên người của hắn, bắt đầu bay nhanh bện lại, ngắn ngủn vài phút liền hình thành một kiện áo ngoài tinh vi cẩn thận. Tại trong lúc này, La Kiếp từ đằng xa chạy như bay đến, chờ lúc hắn đi vào trước mặt, áo ngoài đúng lúc bện hoàn thành. La Kiếp nói, thần ẩn đã bắt đầu có hiệu lực. Bắc Nguyệt Thương Thần khen, lợi hại. Hắn không biết La Kiếp là thế nào bố trí pháp trận, cũng không biết cái áo ngoài này cuối cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng, như thế nào triển khai hiệu quả. Chỉ biết là tại khi nó thành hình hắn liền đã mất đi cảm giác đối với tất cả của nó, dường như vừa rồi hắn cảm nhận được quá trình bện áo ngoài là giả. Nhưng hắn lại kiên định tin tưởng đại thống lĩnh, cái thần ẩn pháp trận này có thể ngăn cách Nguyệt Thần trở xuống dò xét. Đây là chuyển sinh quả. La Kiếp dứt lời, cũng không biết từ đâu xuất ra một trái cây màu tím lớn chừng quả đấm. Trực tiếp ăn nó đi, có thể từ trong ra ngoài mà thay đổi khí tức linh thức. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy lập tức hiểu được nó tác dụng kinh người, đa tạ đại thống lĩnh. Đang khi nói chuyện, hắn tiếp nhận chuyển sinh quả, năm ba ngụm đem cắn nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, hắn sinh ra cảm giác bay bổng, linh thức tựa hồ muốn trực tiếp xuất khiếu, trừ cái đó ra không tiếp tục cảm nhận khác. Đồ vật đại thống lĩnh đều thật thần kỳ. Bắc Nguyệt Thương Thần quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa Ly Cơ. La Kiếp nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần ăn xong chuyển sinh quả nói, tốt rồi, ta còn có việc phải làm, hy vọng lần sau chúng ta gặp mặt là ở Hãn Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta sẽ đi, hẹn gặp lại. La Kiếp nhìn thoáng qua Bắc Nguyệt Thương Thần, vừa liếc nhìn Hỏa Ly Cơ, gặp lại. Sau khi nói xong, La Kiếp bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong thần quang mờ mờ. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn lưu quang rời xa dương thế, nhịn không được nỉ non lên tiếng. Hãn Hải Thương Kỵ, Hỏa Ly Cơ cũng hướng tới lấy chỗ đó. Nguyên chỗ thích ứng một lát thần ẩn pháp trận mang đến thay đổi, về sau hai người liền khởi hành phản hồi Thánh Pháp Thành. Thánh Pháp Thành vẫn rất náo nhiệt, bởi vì là thi đấu hai người cùng thi đấu đoàn thể vẫn còn tiếp tục. Chẳng qua là trước đó thi đấu cá nhân quá nhiệt liệt, cho nên hai thể loại thi đấu này nhiệt độ rõ ràng yếu một ít. Đây cũng là bởi vì là khán giả đang quan tâm một chuyện khác. Từ khi được đại thống lĩnh tiếp kiến, về sau Tam Vực liền dần dần cho ra một cái truyền thuyết. Đại thống lĩnh sẽ đến nhìn thi đấu Tam Vực, sẽ tiếp kiến quán quân thi đấu cá nhân thi đấu Tam Vực. Mà Bắc Nguyệt Thương Thần chói sáng như vậy, đại khái sẽ được hắn tiếp kiến. Lúc này khán giả chẳng phải là có cơ hội nhìn thấy đại thống lĩnh ư, dù chẳng qua là trong lúc vô tình cũng được. Chỉ là nghĩ đến thôi, mọi người cũng nhịn không được hưng phấn, dọc theo đường xem ai cũng mong được gặp đại thống lĩnh. Chẳng qua là liên tiếp rất nhiều ngày trôi qua, mãi đến khi thi đấu hai người cùng đoàn thể chấm dứt, cũng không thấy tin tức đại thống lĩnh xuất hiện. Mọi người không khỏi thất vọng, hoặc là suy đoán đại thống lĩnh đã lén lút tiếp kiến qua Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng cuối cùng như thế nào, hiển nhiên chỉ có Bắc Nguyệt Thương Thần biết. Về phần Bắc Nguyệt Thương Thần, từ lúc từ Hoang Đảo trở về, đêm hôm đó liền cùng Hỏa Ly Cơ đi thuyền quay về Lam Vực. Từ Thánh Pháp Thành đến Lam Vực cần phải 2 tháng vận chuyển, tại trong lúc này, đồng dạng mọi người từ Thánh Pháp Thành rời đi, rất nhanh liền đem chuyện của Bắc Nguyệt Thương Thần đoạt được vô địch thi đấu cá nhân tuyên dương ra ngoài, lại mượn những người khác cùng rất nhiều con đường truyền hướng Tam Vực. Lúc mới bắt đầu còn rất bình thường, người xem hiện trường chẳng qua là miêu tả chi tiết, tối đa chỉ thêm mắm thêm muối chút ít, nhưng trải qua truyền miệng, chuyện có quan hệ với mỗi cuộc tranh tài của Bắc Nguyệt Thương Thần đều trở nên thần dị lên. Có người nói, Bắc Nguyệt Thương Thần sớm đã tấn chức cấp 7, lần này thi đấu Tam Vực sơ kỳ chẳng qua là giả heo ăn thịt hổ. Có người nói, hắn kỳ thật đã tấn chức cấp 8, có thể thuấn phát đại bộ phận nguyên thuật cấp 7. Có người nói, hắn kỳ thật trời sinh chấp trưởng hắc ám nguyên tố, có thể thi triển nguyên thuật phía dưới thần cấp. Nói tóm lại, càng truyền càng bị thổi phồng, bản thân hắn cũng thành rồi một cái truyền kỳ. Thời gian trôi qua nhanh, đảo mắt đã là 2 tháng sau. Tại trong đoạn thời gian không ngắn này, Bắc Nguyệt Thương Thần tại trên phương diện linh thức cũng có tinh tiến. Lợi dụng linh thức xứng đôi câu thông cùng nhiều sinh linh trên Pháp Lam Tinh, để cho hắn tầm mắt càng phát ra rộng lớn, góc độ nhìn thế giới dần dần phát sinh thay đổi. Lần nữa trở lại Lam Vực Đại Lục, Bắc Nguyệt Thương Thần chưa có trở về Hắc Ám Chi Thành, mà là trực tiếp tiến về Lôi Thành. Từ phía Bắc Lam Vực xuôi theo hải địa tiến về Lôi Thành, lại là một đoạn dài đường trình. Tại trong lúc này, tin tức Bắc Nguyệt Thương Thần đoạt được vô địch thi đấu cá nhân cũng đã truyền về Lam Vực Đại Lục. Vốn đã có danh khí thật lớn, hắn lại lần nữa trở thành thần tượng của người trẻ tuổi Lam Vực, cũng làm cho không ít tiền bối cảm nhận được áp lực. Nửa tháng sau, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ thuận gió đến Lôi Thành. Lúc này tin tức chưa truyền đến tận đây, cho nên hai người không có bị người nào nhận ra. Đến Lôi Thành, Bắc Nguyệt Thương Thần mang theo Hỏa Ly Cơ quen việc dễ làm mà vượt qua vương cung hùng vĩ ở giữa Lôi Thành, tiến về núi phía sau vương cung. Ven đường khắp nơi đều là thủ vệ tinh nhuệ, nhưng bọn hắn hẳn là nhận thức Bắc Nguyệt Thương Thần, lúc hai người thông hành bọn hắn không có ngăn trở, thủy chung nhìn không chớp mắt. Không bao lâu, hai người liền đến một gian nhà bằng cỏ tranh phía sau núi, gặp được một lão giả ngồi tại trên ghế. Đây chính là đại trưởng lão thủ lĩnh chính thức trên ý nghĩa của Lam Vực. Có rất ít người biết tên thật của đại trưởng lão, trước mắt tuyệt đại đa số người của Lam Vực lúc sinh ra thì đại trưởng lão cũng đã là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, thực xin lỗi. Nhìn thấy đại trưởng lão trước tiên, Bắc Nguyệt Thương Thần liền hổ thẹn mà cúi đầu xuống. Đại trưởng lão uống một hớp rượu, cười ha hả nói: "Ngươi cầm quán quân thi đấu Tam Vực, có cái gì phải xin lỗi sao?" Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Ta đối với ngài che giấu một sự kiện, trước đó nha Vũ Minh Tử muốn dùng Vạn Linh Châu dụ dỗ ta đi U Linh Thanh Hải, ta biết đó là một cạm bẫy, nhưng ta không có nói cho người. Đại trưởng lão nói, vậy ngươi bây giờ tại sao phải nói cho ta biết? Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta khi đó bị hy vọng che mờ con mắt, quá ích kỷ. Vậy bây giờ ngươi thanh tỉnh thì định làm gì? Đại trưởng lão từ bên trên ghế đứng người lên, thân thể của hắn rõ ràng có chút cong cong, cũng thấp hơn so với Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng khí thế của hắn kinh người, tựa như một tòa núi lớn. Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí kiên định mà nói, ta vẫn ý định đi U Linh Thanh Hải. Đại trưởng lão uống một ngụm rượu rồi hỏi, tại sao? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thẳng đại trưởng lão con mắt nói, có một số việc ta phải làm, vậy đi làm đi. Đại trưởng lão nói tiếp, U Minh Châu tuy trọng yếu, nhưng chức trưởng giả của nó quan trọng hơn. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy kinh ngạc nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Đại thống lĩnh cũng đã nói lời giống vậy, trong dự liệu thôi, ha ha. Đại trưởng lão không có bởi vì Bắc Nguyệt Thương Thần bái kiến đại thống lĩnh mà cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua là nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ngươi phải hiểu rõ ràng, chúng ta là nhân tộc mà không phải Thất Thần Châu tộc. Thất Thần Châu cũng là có người luyện chế ra, nó chỉ là một cái công cụ, bản thân công cụ không có ý nghĩa, nhân tài là ý nghĩa của tất cả. Bắc Nguyệt Thương Thần đã trầm mặc một lát, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Ta hiểu được, đại trưởng lão. Đại trưởng lão nói, nếu như ngươi muốn đi, trừ Vạn Linh Châu ra, ta còn muốn cho ngươi nhiệm vụ tìm kiếm thế cục trước mắt của U Linh Thanh Hải, cùng với làm rõ thế lực ủng hộ và ngược lại đối với linh tạo linh thể. Vâng, ta hiểu được. Bắc Nguyệt Thương Thần gật đầu, cái này cho ngươi. Đại trưởng lão đang khi nói chuyện, ném cho Bắc Nguyệt Thương Thần một cái giới chỉ màu bạc. Giới chỉ nhìn qua rất bình thường, chẳng qua là khảm nạm tinh thạch màu lam nhạt tản ra hào quang sáng chói, giống như hấp thu chung quanh mọi thứ, kể cả ánh mắt. Đây là không gian chữ vật giới chỉ tên là Thiên Viên, bên trong có 10 mét vuông không gian, có thể dung nạp mọi thứ tử vật. Bắc Nguyệt Thương Thần không do dự, trịnh trọng mà tiếp nhận. Hắn sinh ra ở nhà quyền quý, tự nhiên biết không gian giới chỉ chân quý đến cỡ nào, mặc dù là Hắc Ám Chi Thành cũng chỉ vẻn vẹn có một cái đeo tại trên tay phụ thân hắn. Đi chuẩn bị đi, tuy rằng trên người của ngươi có thần ẩn, nhưng U Linh Thanh Hải cũng không phải dễ xông vào như vậy, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đại trưởng lão lại ngồi trở lại trên ghế, há miệng uống rượu, cười nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, cảm ơn đại trưởng lão. Bắc Nguyệt Thương Thần nói xong liền muốn cáo lui, đại trưởng lão lại hướng một bên Hỏa Ly Cơ Thủy Chung không có lên tiếng vẫy vẫy tay. Lại để cho Ali theo giúp ta trò chuyện đi. Lúc trước, Hỏa Ly Cơ là được đại trưởng lão cứu, lại là được hắn đưa vào Hắc Ám Chi Thành. Lần trước cũng là đại trưởng lão mang Hỏa Ly Cơ đi Thủy Thành, hai người tự nhiên không xa lạ gì, hơn nữa quan hệ rất tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần đối với Hỏa Ly Cơ nhẹ gật đầu, liền quay người đi xuống chân núi. Tiếp theo hai tuần thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần từ chỗ Vương Cung cùng với đại trưởng lão đã nhận được rất nhiều thư tịch có quan hệ với U Linh Thanh Hải, hắn cẩn thận xem xét, định ra kế hoạch. Cùng lúc đó, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đã tiến hành một lần linh thức xứng đôi, tại phía dưới hắn tận lực tìm kiếm, hắn thành công xứng đôi đến một gã linh thể đến từ U Linh Thanh Hải. Tên linh thể thành công xứng đôi này lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần ý thức được một sự kiện, U Minh Châu khả năng có ý thức, hay là có cơ chế đặc thù nào đó, có thể trợ giúp Bắc Nguyệt Thương Thần xứng đôi đến sinh linh có lợi cho hắn. Lần hắn xứng đôi này đến linh thể thực lực không mạnh, địa vị không cao, nhưng là giúp Bắc Nguyệt Thương Thần chỉ rõ phương hướng. Từ trong ký ức của tên linh thể này hắn cũng biết, hắn là một gã ma linh bị xa lánh, mảnh vỡ linh thức cấu thành hắn chủ yếu đến từ ma tộc Vẫn Lạc lúc đại tai biến. Bởi vì tân sinh linh thể đều kế thừa một ít tính chất đặc biệt của mảnh vỡ linh thức cấu thành hắn. Bởi vậy cự linh, oán linh, tà linh, huyết linh đều vô cùng chán ghét ma linh. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ma linh rất cường đại, phát triển cần có năng lượng linh thức cũng tương đối nhiều. Chỉ dựa vào chính mình rất khó phát triển, cho nên bọn hắn cơ bản đều được thế lực lớn mời chào, huấn luyện thành sát thủ tử sĩ, cái này cũng chính là cuộc sống nhân sinh của ma linh này. Hắn từ nhỏ liền gia nhập tử sĩ doanh của Chân Ương Thành, sau khi trổ hết tài năng đã trở thành một gã tử sĩ tinh nhuệ, là thủ hạ của Chân Ương Minh Tử, là chủ nhân của Chân Ương Thành. Từ trong trí nhớ của tên này tên là Mặc Cưu, Bắc Nguyệt Thương Thần biết tới Chân Ương Minh Tử, hắn là một con nuôi vô cùng đắc ý của Minh Vương. Tục truyền mảnh vỡ linh thức cấu thành hắn có không ít đến từ tinh thần cùng nguyệt thần, thậm chí có mảnh vỡ linh thức đại thiên thần, tiền đồ của hắn không thể hạn lượng. Trước mắt hắn đã là cấp 9 đỉnh phong, là được Minh Vương tự tay sắc phong chức danh kẻ hành hình, lấy được ban thưởng chí bảo phệ hồn đao. Tại trong mấy chục năm sinh mệnh của hắn đã dùng đao này giết chết không ít linh thể. Dựa theo lời nói của Nha Vũ Minh Tử cùng với Bắc Nguyệt Thương Thần nghiên cứu của mình, phệ hồn đao là có thể ngưng tụ ra Vạn Linh Châu. Thời điểm biết chuyện này, trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần trong hiện lên một cái ý niệm nguy hiểm trong đầu, giết Chân Ương Minh Tử, cướp lấy phệ hồn đao. Nhưng cái này vô cùng nguy hiểm, cần biết Chân Ương Minh Tử thế nhưng là Minh Hoàng cấp 9 đỉnh phong, so với Nha Vũ Minh Tử mạnh hơn nhiều. Hơn nữa tại U Linh Thanh Hải, Bắc Nguyệt Thương Thần không có hậu viện, cũng không có nguyên sơ hỏa pháo có thể thuyên truyền, muốn giết Chân Ương Minh Tử cướp lấy phệ hồn đao, nói dễ vậy sao? Bất quá cái này ít nhất cũng coi là một cái phương hướng, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần đến U Linh Thanh Hải không đến mức bị rối loạn. Thời gian đảo mắt đi vào ngày xuất phát, Bắc Nguyệt Thương Thần lại đi đến núi phía sau Vương Cung gặp đại trưởng lão. Hắn như trước nằm ở trên ghế nằm, bốn phía là một mảnh cháy đen, dường như được lửa mạnh thiêu qua, nhưng đại trưởng lão không thèm để ý chút nào. Bắc Nguyệt Thương Thần đi đến đại trưởng lão trước mặt nói, đại trưởng lão, ta là tới từ biệt. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo lưu quang màu lửa đỏ từ đằng xa bay đến, đợi hỏa quang tản đi, Hỏa Ly Cơ hiển lộ thân hình, nhìn thẳng Bắc Nguyệt Thương Thần nói, ta cũng muốn đi. Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn nàng nói, Cô biết cái này là không thể nào mà, Hỏa Ly Cơ nói. Ta cùng ngươi đến bên ngoài U Linh Thanh Hải, sau đó ta đi Nham Tương Xích Hải. Bắc Nguyệt Thương Thần kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, trầm mặc quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão tựa hồ không có chú ý tới ánh mắt của hắn, phối hợp mà uống rượu. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một hồi lâu mới hỏi. Cô chắc chứ? Hỏa Ly Cơ nói. Ta chắc, giống như ngươi chắc chắn vậy. Bắc Nguyệt Thương Thần lại rơi vào trầm mặc. Là một gã tộc nhân Hỏa Lê tộc cuối cùng lưu lạc tại Lam Vực, Hỏa Ly Cơ cùng Nham Tương Xích Hải quan hệ cũng không hữu hảo. Trên thực tế cũng chỉ có hắn, đại trưởng lão cùng phụ thân hắn mới biết thân phận chân thật của Hỏa Ly Cơ, cùng với nàng tại sao phải được đưa đến Hắc Ám Chi Thành. Bắc Nguyệt Thương Thần biết nàng nhất định đối mặt với cái gì, nhưng mà thời điểm này đến rồi sao? Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lựa chọn tin tưởng Hỏa Ly Cơ. Vậy cùng đi đi, Hỏa Ly Cơ hơi vui mừng, quay đầu nhìn đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão, chúng ta đây đi trước. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi. Không chỉnh đốn một lát sao? Đã thu thập xong. Hỏa Ly Cơ nâng lên tay phải, lộ ra trên ngón trỏ một cái giới chỉ. Thông qua cảm giác mặt ngoài giới chỉ, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng biết nó là gì. Thiên Viên giới chỉ, hai cái không gian giới chỉ này hiển nhiên có liên hệ mật thiết. Bắc Nguyệt Thương Thần vỗ trán nói, cô đã soạn sửa đã lâu rồi sao? Hỏa Ly Cơ ngữ khí hơi có đắc ý, một mực đang đợi ngươi đấy. Ngươi đừng có nghĩ muốn bỏ rơi ta. Đại trưởng lão nhấp ngụm rượu, cười tủm tỉm mà nhìn hai người. Đi thôi, bình an trở về. Bắc Nguyệt Thương Thần khẽ khom người. Vậy chúng ta đây đi trước. Hỏa Ly Cơ cũng hướng đại trưởng lão khẽ khom người. U Linh Thanh Hải ở vào tây bán cầu Pháp Lam Tinh, khu đó hình dạng giống như một chú chuột. Cái đuôi con chuột đem thú vực cùng ma vực ngăn ra, phía đông cùng với đông bắc giáp với yêu vực, với pháp vực thì cách biển nhìn nhau. Muốn đi U Linh Thanh Hải đầu tiên phải đi pháp vực. Mà Lôi Thành ở vào phía đông bắc Lam vực, cùng pháp vực ngăn cách một mảnh hải dương rộng lớn, cách xa nhau khá gần. Lại có vài đường tắt an toàn có thể đi được cả ngày đêm, ở giữa các thành trì đều có phong ương dịch trạm. Dù vậy cũng mất hết nửa tháng thời gian mới có thể đến pháp vực. Từ pháp vực đi U Linh Thanh Hải, đi Hãn Hải Thương Kỵ trấn thủ biên cảnh tây bắc là đường gần nhất. Nhưng pháp vực rộng rãi không thua gì Lam vực, từ tây nam đến tây bắc tốn thời gian cũng không ngắn. Đi trên biển cuộc sống nhàm chán, Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ cơ bản đều đang tu luyện, mà đến sau khi đến pháp vực tức thì thú vị nhiều lắm. Trên đường đi hai người thưởng thức phong cảnh chỉ có ở pháp vực, cũng đi một ít thành thị cùng nơi chỉ ở trong sách đã từng đọc qua. Nửa tháng sau, hai người cuối cùng đến biên cảnh tây bắc pháp vực, đây là một mảnh sa mạc hoang tàn vắng vẻ. Phần cuối sa mạc chính là Hãn Hải, bất quá hai người cũng không có tiến đến, mà là đi tắt đến xuôi theo thành phố Tây Tân thuê thuyền ra biển. Về sau thời gian đi biển càng dài dằng dặc không thú vị, hai người trừ tu luyện ra cơ bản không có gì để làm. Mà chính như trước rất nhiều tài quyết giả lúc trước cảm thán như vậy, tu luyện đối với bọn họ mà nói khó như lên trời, nhưng đối với Bắc Nguyệt Thương Thần mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngắn ngủn 3 tháng thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần đã tấn chức cấp 5 trung giai, hướng về cấp 5 cao giai rảo bước tiến lên. Chỉ chớp mắt, hai người từ Tây Pháp vực ra biển đã có 2 tháng thời gian, cũng rút cuộc tại trong hải dương bao la vô biên nhìn thấy đội thuyền, từ đồ án trên thân thuyền, cấu tạo thân tàu, từ cơ sĩ đến xem, bọn chúng tất cả đều thuộc về yêu vực. Tại bên dưới hai người có tình ý tránh lui, giữa song phương cũng không phát sinh cái xung đột gì. Tiếp tục lại đi tới một tháng thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần cảm giác được trong không khí ẩn chứa linh thức nguyên tố rõ ràng tăng lên, càng về sau càng là dùng khu vực làm giới hạn thẳng tắp kéo lên. Hiển nhiên bọn hắn đã đi tới khu vực biên giới U Linh Thanh Hải. U Linh Thanh Hải sở dĩ xưng là U Linh Thanh Hải, đương nhiên là có nguyên nhân. Từ linh thể đại lục từ U Linh Thanh Hải mới bắt đầu ra đời, cái hải vực này nước biển liền hiện ra màu xanh quỷ dị, trong không khí sương mù màu xanh mờ mịt, khiến cả phiến không gian đều lộ ra âm trầm đáng sợ. Xác định đã tới phạm vi U Linh Thanh Hải, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần từ trong không gian giới chỉ lấy ra hải đồ trước đó đã chuẩn bị, tìm được vị trí tọa độ Thanh Nhất Đảo, đem thuyền vận chuyển đi tới. Pháp Lam Tinh chủng quần đông đảo, thế lực hoặc lớn hoặc nhỏ. Nhân tộc Tam vực tuy rằng là chủng quần nhỏ bé không coi vào đâu, nhưng dù sao chiếm cứ 3 khối đại lục không nhỏ, thủ lĩnh bọn họ càng là có đủ trí tuệ siêu phàm. Từ lúc đại tai biến chấm dứt liền tại trong phạm vi toàn cầu thành lập điểm liên lạc cùng điểm giám sát đối ngoại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, U Linh Thanh Hải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tại trong hải dương mênh mông bát ngát mơ hồ có thể thấy được một hoang đảo trồng rất nhiều dừa. Bắc Nguyệt Thương Thần cùng Hỏa Ly Cơ lên đảo, về sau trực tiếp tiến về hướng tây bắc, tiến về cây dừa thứ tư nằm gần 3 gốc cây dừa to nhất. Bắc Nguyệt Thương Thần ngón tay khẽ nhúc nhích, một đám hắc ám nguyên tố chi lực rót vào cây dừa, cũng theo gốc rễ của nó dò xét xuống dưới đất, tại hắc ám trong không gian hình thành một cái ký tự đặc thù. Không bao lâu, một gã thanh niên quần áo quần màu xanh biển liền từ trong rừng dừa phương xa bay nhảy ra, quỳ rạp xuống. Thuộc hạ Diệp Dương tham kiến sứ giả. Bắc Nguyệt Thương Thần khoát tay áo. Không cần đa lễ, nơi này không nên ở lâu, kính xin hai vị sứ giả đi theo ta. Diệp Dương nói xong liền đứng dậy, mang theo hai người xâm nhập rừng dừa, chui vào sơn động bí ẩn. Cuối sơn động bí ẩn là một cái thế giới dưới lòng đất thật lớn, trong thế giới này vách đá hướng bên trong sinh trưởng lượng lớn cổ thụ che trời, có sinh linh am hiểu trèo nhảy sinh hoạt trong đó. Tiếng côn trùng kêu vang chim hót bên tai không dứt, bên trên vách đá cùng trên mặt đất có không ít công trình kiến trúc kỳ lạ, hoan nghênh đi vào Thanh Nhất Đảo. Diệp Dương nhìn cái thế giới này, mỉm cười, tiếp tục mang theo hai người ghé qua, không bao lâu liền tới đến phòng làm việc ở trên đảo. Người phụ trách Thanh Nhất Đảo cùng đảo chủ tiếp đãi hai người. Vị đảo chủ này tên là Hà Dực, là một lão nhân tuổi chừng hơn 60. Hà Dực nói, hai vị sứ giả tới đây là có chuyện quan trọng gì sao? Có cái gì chúng ta có thể giúp không? Bắc Nguyệt Thương Thần không chần chờ mà nói. Ta cần tư liệu trong một năm gần đây có quan hệ với U Linh Thanh Hải, còn nàng cần có một chiếc thuyền chịu được nhiệt độ cao. U Linh Thanh Hải, Nham Tương Xích Hải ư? Hà Dực nỉ non hai tiếng, hướng Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Sứ giả yên tâm, cái này rất đơn giản. Nói xong hắn quay người hướng Diệp Dương nói. Đi đem tư liệu đều sửa sang lại, sẽ đem thuyền chuẩn bị tốt, phải nhanh. Vâng, Diệp Dương nhanh chóng mà rời đi. Hà Dực hỏi. Hai vị sứ giả còn có cái gì cần không? Bắc Nguyệt Thương Thần nói. Không có gì nữa, tìm chỗ ở cho chúng ta là được, chúng ta muốn ở một hai ngày. Được, Hà Dực gật gật đầu, lần này là hắn tự mình đi xử lý. Rất nhanh, Bắc Nguyệt Thương Thần liền lấy được tư liệu về U Linh Thanh Hải trong một năm gần đây, trong phòng chăm chú mà nghiên cứu. Bắc Nguyệt Thương Thần một bên cúi đầu nhìn tư liệu, một bên nói với Hỏa Ly Cơ. Nửa năm sau, chúng ta tập hợp ở chỗ này, Hỏa Ly Cơ hỏi. Nếu bên trong ta và ngươi ai không có trở về thì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần ngữ khí bình tĩnh nói, nếu như ta không có trở về, cô trở về Lam Vực. Nếu như cô không có trở về, ta liền đi báo thù cho cô. Hỏa Ly Cơ nói, cái này không công bằng, ngươi không có trở về, ta cũng sẽ đi báo thù cho ngươi. Bắc Nguyệt Thương Thần đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, đừng làm rộn. Hỏa Ly Cơ không có phản kháng, mà là kiên định mà nhìn qua Bắc Nguyệt Thương Thần, ta không có làm rộn. Bắc Nguyệt Thương Thần biết khuyên bảo cũng vô dụng, liền không nói cái gì nữa, hắn chỉ có thể tận lực cam đoan chính mình không xảy ra chuyện gì. Hai người tại ở trên đảo chờ đợi ba ngày, liền riêng phần mình lên đường xuất phát, một người hướng tây, một người hướng bắc. Lúc tách ra, hai người lưu luyến không rời mà ôm hồi lâu, tựa hồ muốn đem riêng phần mình một mực mà ấn tại trong lòng. Bọn hắn lần này cần đi làm chuyện riêng của chính mình, đều rất nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể là vĩnh biệt, cái loại ly biệt này tâm tình hơn xa trước đây. Nhưng hai người cuối cùng có từ biệt, bình an trở về, bình an trở về. Hai người hướng đối phương nói một câu, về sau hướng tới phương hướng khác nhau. Từ Thanh Nhất Đảo xuất phát, hướng tây vận chuyển không lâu, Bắc Nguyệt Thương Thần liền gặp đội thuyền U Linh Thanh Hải. Thuyền của bọn họ cũng là vật dụng thực tế, bất quá phong cách khá cổ quái, như hỗn hợp tất cả đặc điểm của các tộc các vực. Bắc Nguyệt Thương Thần xa xa mà thấy được một ít linh thể đứng ở trên boong thuyền, nhưng không có chủ động tiếp xúc cùng bọn họ. Các linh thể đương nhiên cũng chú ý tới thuyền nhỏ độc hành của Bắc Nguyệt Thương Thần, nhưng không có đưa hắn coi như địch nhân, bởi vì là sớm tại lúc xuất phát, Bắc Nguyệt Thương Thần liền lợi dụng linh thức chi lực bao bọc toàn thân, đem chính mình giả trang đã thành một gã linh thể. Hơn nữa tại dưới sự khống chế tận lực, hắn hiển lộ tại bên ngoài thực lực là cấp 6. Tiếp tục đi về phía tây, Bắc Nguyệt Thương Thần gặp phải thuyền dần dần nhiều hơn, ở phần cuối đội thuyền dày đặc kia có một đạo đường ven biển hẹp dài. Bên trên đường ven biển phong quang chính là cảnh tượng mà Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn thấy từ trong trí nhớ đông đảo linh thể. Chỗ đó chính là U Linh Thanh Hải đại lục, đối với sinh linh còn sống mà nói, nơi đó là một trong những nơi cực đáng sợ của Pháp Lam Tinh, nhưng trong này cũng là nơi mang đến hy vọng cho Bắc Nguyệt Thương Thần. Nhìn qua phiến lục địa kia, Bắc Nguyệt Thương Thần trong mắt lóe ra hào quang sáng ngời. U Linh Thanh Hải đại lục tổng cộng có 18 tầng, giống như một cái kim tự tháp úp ngược. Lúc này hiện ra tại trước mắt Bắc Nguyệt Thương Thần chính là tầng thứ nhất U Linh Thanh Hải đại lục. Tại khu vực gần biển U Linh Thanh Hải đại lục, linh thể tộc hàng trăm hàng ngàn chiếc thuyền cực lớn đang xuyên qua. Nếu như từ bầu trời quan sát, bọn chúng như là từng khỏa sao băng tại bầu trời đêm màu lam xẹt qua, lưu lại đuôi lửa màu trắng thật dài. Tại giữa sao băng có vô số đom đóm, đó là linh thể trời sinh liền có năng lực phi hành. Linh thể bên trên U Linh Thanh Hải đại lục cùng người Pháp vực giống nhau, dù gì cũng có được thực lực nhất định, không giống người Lam vực, nếu không có năng lực thức tỉnh nguyên tố liền chính là một người bình thường. Đến phiến khu vực đội thuyền dày đặc kia, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần bay lên trời, tinh thần lực dũng động, sắp xếp bố trí nguyên tố tổ hợp, khiến không trung hiện ra một đoàn chất lỏng màu đen nồng đặc, đem thuyền của mình bao trùm. Một lát sau, con thuyền hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen nồng đặc chìm vào đáy biển. Bắc Nguyệt Thương Thần xác định không có để lại manh mối, về sau lúc này mới quay người hướng U Linh Thanh Hải đại lục bay đi. Mặt ngoài thân thể bao vây lấy một tầng linh thức chi lực mỏng manh, điều này làm cho thân thể Bắc Nguyệt Thương Thần có chứa khí tức linh thức chi lực, hắn đơn giản liền sáp nhập vào trong bảy linh thể. Đi theo những linh thể kia, Bắc Nguyệt Thương Thần thành công bước lên U Linh Thanh Hải đại lục, thấy xa xa có một tòa thành thị ven biển nguy nga. Chỗ thành thị này quy mô thật lớn, thậm chí vượt qua Nặc Á thành, trong thành phong cách công trình kiến trúc tựa hồ dung hợp toàn bộ các nơi trên Pháp Lam Tinh. Căn cứ linh thức xứng đôi Bắc Nguyệt Thương Thần đến những linh thể kia miêu tả, tòa thành thị này tên là Vạn Tộc Thành, là một trong thành thị lớn nhất U Linh Thanh Hải đại lục, cũng là bến cảng quan trọng nhất đối với U Linh Thanh Hải đại lục, vô số linh thể từ đó ra ngoài, vô số tin tức ở chỗ này hội tụ. Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào chỗ gần Vạn Tộc Thành, cảm giác bầu trời truyền đến một cỗ khí tức cường đại, cho hắn áp lực trầm trọng. Hắn không thể không rơi xuống mặt đất, cùng linh thể khác cùng một chỗ đi bộ vào thành. Đây là cấm không linh thuật. Trong thành rất là phồn hoa, trừ linh thể hành tẩu tại trên đường phố ra, mua bán vật phẩm, cùng với trong miệng các linh thể phát ra ngôn ngữ khác nhau ra, phương diện khác hầu như giống như đúc cùng tất cả các vực trên Pháp Lam Tinh. Các linh thể U Linh Thanh Hải đại lục quả thực là chân không bước ra khỏi nhà, có thể cảm nhận được dày đặc dị vực phong tình. Sau khi vào thành, Bắc Nguyệt Thương Thần có mục đích mà hướng thành bắc đi đến. Vạn Tộc Thành trở thành nơi trọng yếu nhất U Linh Thanh Hải Đại Lục, là một trong thành thị phồn hoa nhất, mỗi một gã linh thể đều đối với nó có chỗ hiểu rõ. Mà căn cứ linh thức xứng đôi mang đến tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần biết U Linh Thanh Hải Đại Lục cũng có tử quán, câu lạc bộ cùng loại với nhân tộc Tam Vực, nơi này gọi là Linh Thức Các. Tại U Linh Thanh Hải Đại Lục, linh thức chi lực không chỗ nào không có, là thứ trợ giúp bọn hắn tu luyện và phát triển. Mảnh vỡ linh thức đồng dạng không chỗ nào không có, bọn chúng phần lớn đến từ sinh linh tử vong lúc đại tai biến, nhưng cũng có thứ được U Linh Thanh Hải Đại Lục hấp thu từ các nơi Pháp Lam Tinh mà đến. Mảnh vỡ linh thức là đồ ăn của các linh thể. Bất quá mảnh vỡ linh thức cũng có phân chia thấp cao, cái này quyết định bởi quy mô pháp trận tụ họp linh thức. Trừ mảnh vỡ linh thức ra, trực tiếp từ trên người sinh linh còn sống lấy ra linh thức cũng là đồ ăn các linh thể, là một loại đồ ăn tương đối cao cấp. Căn cứ chủng loại sản xuất linh thức, những đồ ăn kia lại có giá trị khác nhau, hương vị khác nhau. Trong đó Vô Tận Lam Hải có một loại tên là lỗ na ngư sinh vật, linh thức nó được rút ra về sau có thể chế tạo ra một loại giống như là rượu của nhân tộc. Linh thức các chính là nơi chuyên môn bán linh thức lỗ na ngư, các linh thể đều yêu tụ tập tại đó ăn linh thức lỗ na ngư, trò chuyện chút ít chuyện. Vạn Tộc Thành có một nhà linh thức các lớn nhất dùng để tiêu khiển, được công nhận là trung tâm tập hợp tin tức và phân tán, nhưng cần phải có chỉ số thông minh nhất định mới có thể phân biệt được tin tức thật giả từ chỗ đó truyền ra. Thời điểm Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào điều khiển tiêu chính là chạng vạng tối, trời chiều hào quang xuyên qua mây mù màu xanh U Linh Thanh Hải Đại Lục, rơi tại đường đi lại chiết xạ ra ánh sáng long lanh như phỉ thúy. Điều khiển tiêu có 10 tầng lầu, nhìn qua như là một tòa tháp, số tầng càng cao trình độ tiêu phí càng cao. U Linh Thanh Hải Đại Lục tiền là do Minh Đình phát hành, giá trị từ nhỏ đến lớn phân là thanh linh tệ, hoàng linh tệ cùng hồng linh tệ, ba loại linh tệ tỷ lệ trao đổi từ thấp đến cao là cao hơn gấp 10. Trước khi tới, Bắc Nguyệt Thương Thần từ bọn linh thức bị bắt trước đây thu được một số tiền, bởi vậy hắn không cần lo lắng chính mình đến U Linh Thanh Hải Đại Lục mà trong ví tiền rỗng tuếch. Giờ khắc này, bên trong điều khiển tiêu rất náo nhiệt, mỗi một tầng lầu đều ngồi đầy linh thể. Bọn hắn có mới từ nơi khác U Linh Thanh Hải Đại Lục đến, có thì là từ bên ngoài U Linh Thanh Hải trở về, đang tại hô bằng gọi hữu. Bắc Nguyệt Thương Thần đến lại để cho hiện trường nhiệt liệt bầu không khí bị trì trệ. Bởi vì là mặc dù hắn dù thế nào áp chế khí tức linh thức chính mình, hắn cũng có tu vi cấp 6 đỉnh phong, ở vào địa vị cường giả. Đối với cường giả, linh thể cấp thấp trời sinh có cảm giác sợ hãi. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần không có dừng lại ở tầng thứ nhất, mà là trực tiếp đi tới cao tầng. Cao tầng bầu không khí so với tầng dưới lãnh đạm hơn không ít, bởi vì cầm giữ linh thức chi lực thần cấp, hắn có thể nghe được linh thức chấn động chi âm cực là rõ ràng. Hắn nghe được có một chút linh thể đang nói chuyện về Nặc Á Thành. Nặc Á Thành là một căn cứ lớn nhất trong viễn hải của U Linh Thanh Hải Đại Lục. Nặc Á Thành hủy diệt, tại toàn bộ U Linh Thanh Hải Đại Lục đều là một đại sự, mặc dù đến bây giờ như trước có không hạ thấp nhiệt độ. Nội dung các linh thể thảo luận không ở ngoài nguyên nhân Nặc Á Thành hủy diệt. Nha Vũ Minh Tử bởi vậy đã bị khiển trách, cùng với Minh Thần Dạ Triệt đã bị liên quan. Gần đây U Linh Thanh Hải Đại Lục có tình ý xây dựng lại Lam Vực Viễn Hải cơ đấy, nhưng trước sau như một mà bị Nguyên Linh Hội mãnh liệt ngăn cản. Căn cứ từ bên trong điều khiển tiêu nghe được tin tức, Bắc Nguyệt Thương Thần biết được Nguyên Linh Hội là một tổ chức thành lập để ngăn cản kế hoạch linh tạo linh thể của U Linh Thanh Hải Đại Lục. Tất cả thành viên Nguyên Linh Hội đều là linh thể thuần chủng, bọn hắn kiên trì một cái lý niệm, đầu tiên thừa nhận mảnh vỡ linh thức từ lúc đại tai biến ngưng tụ mà thành linh thể là linh thể thuần chủng, mà linh tạo linh thể là dị đoan, không có khả năng xuất hiện. Nếu không U Linh Thanh Hải đã bị ô nhiễm, khiến cho bọn hắn không còn cao quý. Bọn hắn đương nhiên cũng biết, nếu như không nghiên cứu ra linh thể mới, U Linh Thanh Hải Đại Lục sẽ dần dần hướng đi suy sụp. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn cố hết sức ngăn cản đối với kế hoạch linh tạo linh thể, thậm chí không tiếc đòi dùng vũ lực. Trừ Nguyên Linh Hội ra, còn có thật nhiều tổ chức cũng không ủng hộ đối với kế hoạch linh tạo linh thể. Một cái tổ chức trong đó quy mô giống Nguyên Linh Hội, gọi là Thiên Cung. Đó là tổ chức của thuộc hạ Minh Vương tiền nhiệm xây dựng, bọn hắn tận sức ngăn cản đối với tất cả mọi thứ phán quyết của Minh Vương hiện tại. Hai tổ chức lớn Nguyên Linh Hội cùng Thiên Cung liên thủ đã thành thế lực đối địch lớn nhất hiện tại của Minh Vương, cũng là đối tượng Bắc Nguyệt Thương Thần nhận định có thể lôi kéo hợp tác. Bất quá Minh Vương hiện tại sở dĩ có thể trở thành Minh Vương, đương nhiên không chỉ là bởi vì là thực lực mạnh, còn bởi vì hắn đã nhận được đại đa số linh thể cùng thế lực ủng hộ. Từ hoàn cảnh U Linh Thanh Hải Đại Lục trước mắt đến xem, 80% linh thể trở lên đều hy vọng kế hoạch linh tạo linh thể có thể thành công. Cái này nếu sớm thành công, U Linh Thanh Hải Đại Lục liền có thể khuếch trương đại quy mô, trở thành chủng quần cùng thế lực cực hạn bên trên Pháp Lam Tinh. Cái này không thể nghi ngờ sẽ xâm phạm lợi ích chủng quần khác. Nhưng hiện tại bên trong U Linh Thanh Hải Đại Lục đối với tâm tình kẻ địch bên ngoài tăng vọt, căn bản không sợ chiến tranh. Bắc Nguyệt Thương Thần tại điều khiển tiêu nghe được tin tức càng nhiều, nội tâm càng phát ra lạnh lẽo. Theo như khuynh hướng như thế, ít thì vài năm, nhiều thì vài chục năm, U Linh Thanh Hải Đại Lục tất nhiên sẽ khai chiến cùng ngoại tộc, nhân tộc Tam Vực nhất định khó có thể không đếm xỉa đến. Chỉ dùng rất ít thời gian, Bắc Nguyệt Thương Thần liền làm rõ chân tướng kế hoạch linh tạo linh thể. Cái kế hoạch này bắt đầu tại năm thứ nhất của Minh Vương tân nhiệm, là mục tiêu chung của toàn bộ U Linh Thanh Hải. Nghĩ như thế, vô luận là Nặc Á Thành hay là Nha Vũ Đảo, cùng với mọi người gần biển Lam Vực mất tích, giải rác dị nhân, tất cả đều là một bộ phận trong kế hoạch linh tạo linh thể. Những thứ này đều là tin tức khá rõ ràng, Bắc Nguyệt Thương Thần tỏa ra mạo hiểm cực lớn đi vào U Linh Thanh Hải Đại Lục. Nhưng không chỉ là muốn đạt được những tin tức này, mà là thêm nữa, muốn tin tức càng cụ thể hơn. Hắn hy vọng biết trước mắt có bao nhiêu thế lực chống đối kế hoạch linh tạo linh thể trong U Linh Thanh Hải. Thủ lĩnh bọn họ là ai, bọn họ quy mô có bao nhiêu, Minh Đình tại bên ngoài U Linh Thanh Hải bố trí như thế nào. Thế cục trước mắt của U Linh Thanh Hải cùng với cửa khẩu đột phá phá hư kế hoạch linh tạo linh thể. Những tin tức này Bắc Nguyệt Thương Thần phải cùng một ít linh thể tiến hành xâm nhập trao đổi sau đó mới có thể biết được. Gia nhập một cái tổ chức phản đối với kế hoạch linh tạo linh thể ư? Trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần trong toát ra một cái ý niệm trong đầu như vậy. Ngay sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đem ý nghĩ này biến thành hành động. Bởi vì là những thế lực này nhỏ yếu hơn Minh Đình rất nhiều, thành viên bên trong những tổ chức này tất nhiên rất đoàn kết, cảnh giác người từ ngoài đến. Nếu muốn gia nhập tổ chức như vậy, cần phải có một nước cờ đầu mới được. Đang tự hỏi như thế nào để gia nhập những tổ chức kia, đồng thời Bắc Nguyệt Thương Thần cũng đang tiếp tục nghe ngóng tin tức, hy vọng có thể biết được phương pháp ngưng tụ ra Vạn Linh Châu. Bất quá, Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có lần nữa nghe được quá nhiều tin tức hữu dụng. Linh thức các dù sao cũng là nơi công cộng, không có người trò chuyện gì quá bí ẩn. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không nóng nảy, hắn có vũ khí bí mật là U Minh Châu. Hơn nữa lập tức lại đến có thể tiến hành linh thức xứng đôi. Hắn lúc này thân ở U Linh Thanh Hải, 100% có thể xứng đôi đến linh thể có cường độ linh thức tương đối cao, nói không chừng có thể giúp đỡ hắn đạt thành mục đích. Các bạn đang nghe chuyện Thần Lan Kỳ Vực U Minh Châu trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ba ngày sau, Bắc Nguyệt Thương Thần xếp bằng ở trong chỗ tụ họp linh thức pháp trận, linh thức xuất khiếu tiến vào bên trong U Minh Châu, bắt đầu tìm tòi đối tượng có thể sẽ mang đến trợ giúp cho hắn. Nhưng mà, cách gần hắn quang điểm sáng ngời thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến mức hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, cuối cùng chỉ có thể tìm vận may. Linh thức quang điểm chạm nhau, về sau bốn phía hào quang tản đi, chỉ còn lại một mảnh bạch quang, cùng với nhanh chóng hiển hiện hình ảnh. Đây là một tên tà linh có tên là Hạ Trử, mảnh vỡ linh thức tạo thành hắn tất cả đều đến từ tà ác chi nhân. Tà linh vốn tính chất chính là tà ác, được công nhận là linh thể rất không đáng tin. Hạ Trừ thiên phú không cao, nửa đời trước đều rất bình thường, mãi đến mấy năm trước, nhân sinh của hắn nghênh đón bước ngoặt. Một gã linh thể cấp 9 tìm được hắn, yêu cầu hắn đi làm một chuyện. Tên linh thể kia tên là Lạc Vũ Minh Tử, hắn đem Hạ Trừ thu là thủ hạ, đối với Hạ Trừ nói chính mình nắm giữ tin tức Minh Đình, cũng lại để cho Hạ Trừ mật báo cho tổ chức Thiên Cung, dùng cái này để thu được tín nhiệm của tổ chức Thiên Cung, mục đích là để cho Hạ Trừ gia nhập vào trong tổ chức Thiên Cung. Cho đến ngày nay, Hạ Trừ đã lẻn vào tổ chức Thiên Cung hơn 3 năm. Tại trong lúc này, hắn trợ giúp tổ chức Thiên Cung phá hủy nhiều hành động trọng yếu của Minh Đình, cho nên đã trở thành thành viên thâm niên của tổ chức Thiên Cung. Dựa theo quy định bên trong tổ chức Thiên Cung, nếu như hắn làm ra cống hiến nổi trội nữa, sẽ tấn chức là thành viên cao tầng, cầm giữ càng nhiều quyền hạn. Mà hai ngày sau sẽ phát sinh đại sự kiện, chính là Lạc Vũ Minh Tử chế tạo cơ hội tấn chức cho Hạ Trừ. Dựa theo Lạc Vũ Minh Tử giảng thuật, hai ngày sau sẽ có một chi đội tàu che giấu mục đích chân thật dọc đường về Tế Phong đảo, tại đó hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục. Chi đội tàu này đối ngoại tuyên bố muốn đi Viễn Hải yêu vực, đưa đi lượng lớn tiếp tế cho một hòn đảo thành thị ở khu vực đó. Trên thực tế là tiến về Viễn Hải Lam vực, tìm kiếm nơi phù hợp ý đồ xây dựng lại một tòa Nặc Á thành. Ban đầu Nặc Á thành vừa mới bị hủy, U Linh Thanh Hải liền không thể chờ đợi được. Mà nếu xây dựng một tòa, nói rõ kế hoạch linh tạo linh thể đã đến thời kỳ mấu chốt, mặc dù rất mạo hiểm, cao tầng Minh Đình cũng sẽ không tiếc. Tại Lạc Vũ Minh Tử xem ra, chi đội tàu này mang theo vật tư trọng yếu, tất nhiên có thể dẫn xuất thành viên trọng yếu của tổ chức Thiên Cung. Mà trải qua lần hành động trọng yếu này làm nền, Hạ Trừ liền có thể thành thành viên trọng yếu trong tổ chức Thiên Cung. Tại trong tổ chức Thiên Cung như là một quả bom hẹn giờ. Về phần sinh tính tà ác Hạ Trừ đến tột cùng là như thế nào lấy được tổ chức Thiên Cung tín nhiệm, đây không phải chuyện Bắc Nguyệt Thương Thần cần phải suy tính. Bắc Nguyệt Thương Thần tin tưởng, nếu như Lạc Vũ Minh Tử ra lệnh cho Hạ Trừ, Hạ Trừ liền nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên Bắc Nguyệt Thương Thần chuyện cần làm rất đơn giản, chỉ cần tại trước khi Hạ Trừ cùng tổ chức Thiên Cung đến vị trí chỉ định, hoàn mỹ giải quyết hoặc là giải quyết một bộ phận phiền toái, có thể thu hoạch hảo cảm cùng tín nhiệm của tổ chức Thiên Cung. Thời gian Hạ Trừ mang thành viên tổ chức Thiên Cung đi vị trí chỉ định là tại 4 ngày sau. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa vặn có đầy đủ thời gian tìm kiếm, làm chuẩn bị. Linh thức xứng đôi đến Hạ Trừ, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần càng cảm thấy U Minh Châu đối với hắn có chỗ kỳ lạ không biết, nhưng hiện tại hắn không rảnh đi xâm nhập đào móc kỹ hơn. Đã có mục tiêu, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lập tức hành động. Hắn từ cửa thành phía tây ra khỏi thành, theo một cái đạo lộ đi đến một tòa thành ở Đông Hải tên là Thanh Linh thành trấn, tìm một chỗ bãi biển mà ra biển. Sau khi ra biển, Bắc Nguyệt Thương Thần hóa thân thành hắc ám nguyên tố thể, hướng phía đông bắc đã bay ước chừng 3 giờ, rốt cuộc thấy được một tòa hòn đảo cỡ lớn. Tại bên trên hòn đảo này cổ thụ tươi tốt, che lại ánh mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần từ không trung thấy không rõ tình huống phía trên, đây chính là Tế Phong đảo. Nhìn thấy Tế Phong đảo, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần lại lần nữa dùng linh thức chi lực bao bọc toàn thân, sau đó một đầu đâm vào trong biển, ẩn núp tại trong bóng đêm đáy biển. Dẫn linh thức chi lực thần cấp đập vào mắt, mở ra linh thị, quan sát lên bốn phía cùng với tình huống trên Tế Phong đảo. Cơ hồ là lập tức, Bắc Nguyệt Thương Thần liền phát hiện một chỗ không đúng. Tại trên bờ cát phía Bắc Tế Phong đảo có cái gì cản trở ánh mắt của hắn, nhưng hắn không có trước tiên đi qua, mà là tiếp tục nhìn chung quanh quan sát, mãi đến khi xác định bốn phía không có mai phục, lúc này mới mau đi tới. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không có buông lỏng cảnh giác, hắn tiềm phục tại bên cạnh bờ vách đá trong bóng đêm, đến gần nhìn về nơi dị thường kia. Lúc này hắn thông qua linh thị có thể rõ ràng mà trông thấy một cái màn hào quang trong suốt, đem mảnh bãi cát nghiêm chỉnh bao bọc kín mít. Trên màn hào quang sóng ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ tản mát ra khí tức tương tự cùng linh thức chi lực thần cấp, nhưng nếu so với khí tức linh thức chi lực thần cấp thì yếu hơn rất nhiều. Điều này làm cho Bắc Nguyệt Thương Thần không khó khăn suy đoán ra nguồn năng lượng hạch tâm màn hào quang này chính là linh thức chi lực, chẳng qua là linh thức chi lực cấp khá thấp. Tại phía dưới màn hào quang đó là một cái nghi thức triệu hoán linh thể từ 81 trận trụ cột tạo thành. Trước kia nha Vũ Minh Tử bố trí nghi thức triệu hoán linh thể chỉ có 36 trận trụ cột, liền có thể triệu hồi ra anh linh cấp 8. Vậy chỗ kia có 81 trận trụ cột thì thế nào đây? Có thể triệu hồi ra minh hoàng cấp 9 hay là minh thần cấp 10? Hẳn là minh hoàng cấp 9 đỉnh phong, bởi vì mặc dù là minh đỉnh cũng không có khả năng đem một vị minh thần cấp 10 đến làm bia đỡ đạn, lại để cho hạ trừ thủ tín tổ chức thiên cung, dù sao vô luận ở nơi nào, cấp 10 đều là tồn tại cao giai. Xa xa mà nhìn cái nghi thức triệu hoán linh thể kia, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình có chút phức tạp, làm sao lại trùng hợp như vậy? Hắn ban đầu vốn định tới Tế Phong đảo trước, xem một chút có cơ hội để cho mình gia nhập tổ chức thiên cung hay không, hoàn toàn không nghĩ tới vậy mà phát hiện một cái nghi thức triệu hoán linh thể có 81 trận trụ cột. Coi như là ông trời cũng không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Bắc Nguyệt Thương Thần suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra, gọi ra U Minh Châu đến xem hồi lâu, cuối cùng đã tiếp nhận sự thật. Lúc hắn đem ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng nghi thức triệu hoán linh thể, có chút tim ngứa ngáy khó nhịn. Hắn rất muốn biết, nếu như mình đem cái nghi thức triệu hoán linh thể kia sửa là nghi thức anh linh, có thể triệu hồi ra một gã anh linh vĩ đại nào trong lịch sử. Hắn không có vọng động, chỉ lặng lặng chờ đợi, yên lặng mà quan sát, không buông tha bất luận cái chi tiết gì. Mãi đến cuối cùng xác định Tế Phong đảo trước mắt là thật sự không có nguy hiểm gì. Bắc Nguyệt Thương Thần suy đoán đây là bởi vì là Lạc Vũ Minh Tử đối với phương thức trao đổi cùng hạ trừ là rất tự tin, cho rằng bí mật của mình sẽ không tiết lộ ra ngoài, cho nên không có ở bên trên Tế Phong đảo lưu lại biện pháp bảo hộ gì. Sau khi xác định không có gặp nguy hiểm, Bắc Nguyệt Thương Thần lúc này mới đi đến trước quang cháo, đưa tay phải ra, linh thức chi lực dũng động, tại đầu ngón tay của hắn tạo thành một thanh linh thức đoản đao. Hắn đem chuôi linh thức đoản đao kia nhẹ nhàng mà xẹt qua tại trên màn hào quang, như vạch phá trang giấy, linh thức đoản đao không có gặp được bất luận cái trở ngại gì. Một phút đồng hồ trôi qua, Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào bên trong màn hào quang. Tại trong mắt hắn tràn ngập linh thức chi lực thần cấp, một khối lại một khối tảng đá chi chít như sao trên trời màu xanh sẫm sắc dùng làm trận trụ cột tại trên bờ biển. Những thứ tảng đá màu xanh sẫm này ẩn chứa linh thức chi lực nồng đậm, tuy rằng so ra kém hồn tinh, nhưng là không sai biệt lắm. Các tảng đá này tạo thành pháp trận cực lớn mà hùng vĩ, lại để cho Bắc Nguyệt Thương Thần say mê trong đó. Trong mắt hắn, khoảng cách ở giữa mỗi tảng đá, những sợi tơ linh thức liên tiếp bọn chúng, cùng linh thức chi lực bọn chúng sinh ra cộng hưởng, tất cả mọi thứ đều hiện ra. Tại trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần, những thứ tin tức mấu chốt này phân liệt gây dựng lại, dần dần đã có diện mạo mới. Ước chừng 5 canh giờ sau, Bắc Nguyệt Thương Thần rút cuộc phục hồi tinh thần lại. Sau một khắc, hắn không chút do dự đi tới một khối đá màu xanh sẫm, duỗi ra tay phải được linh thức chi lực bao trùm, nhẹ nhàng gỡ xuống nó. Ầm ầm, cả tòa Tế Phong đảo tựa hồ chấn động một lát, còn có từng đạo tia chớp từ màu xanh sẫm trong viên đá bắn ra, nhưng không có thương tổn đến Bắc Nguyệt Thương Thần. Đem khối đá này gỡ xuống, về sau Bắc Nguyệt Thương Thần từ không gian chữ vật giới chỉ chính mình lấy ra một kiện linh thức nguyên khí sớm đã chuẩn bị cho tốt, nhẹ nhàng mà thả tại nơi tảng đá vừa lấy. Mơ hồ trong đó có âm thanh nhẹ vang lên truyền ra, nhưng không có dị tượng gì xuất hiện. Bước tiếp theo, Bắc Nguyệt Thương Thần bắt đầu đổi thành nguyên một đám trận trụ cột. Tại trong quá trình đổi, toàn bộ nghi thức triệu hoán linh thể đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần lợi dụng linh thị nhìn thấy cái kia hoặc lớn hoặc nhỏ sau khi biến hóa, cũng có thể làm ra thay đổi tương ứng để cho nó bảo trì ổn định. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, trong 3 ngày qua, Bắc Nguyệt Thương Thần mỗi 3 giờ liền có thể cảm giác được một cổ khí tức quét ngang mà đến. Cỗ khí tức cường đại này tràn đầy, Bắc Nguyệt Thương Thần phán đoán nó đến từ một danh minh hoàng cấp 9. Thế nhưng cũng không đủ để xuyên thấu màn hào quang, bởi vậy hắn ở bên trong ngược lại là bình yên vô sự. Hắn đã đem nghi thức triệu hoán linh thể sửa là nghi thức anh linh, tiếp theo chỉ cần hướng trong đó rót vào linh thức chi lực, liền có thể triệu hồi ra anh linh. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông. Bắc Nguyệt Thương Thần chui ra màn hào quang, dung nhập vào trong bóng tối âm lãnh, một bên chờ đợi, một bên nghiên cứu U Minh Châu. Tại trên biển bao la bát ngát màu xanh, một chi từ 10 chiếc khổng lồ thuyền hàng tạo thành đội tàu tại trong bóng đêm vững vàng mà vận chuyển. Đội thuyền này nhất định được cho là chở đầy vô số vật tư trọng yếu. Tổng chỉ huy đội tàu là Minh Hoàng cấp 9 Đông Hồng, dưới tay hắn Minh Hoàng cấp 7 cấp 8 cộng lại vượt qua 20. Nếu như là tại nhân tộc Tam Vực, một chi đội tàu như vậy đã có thể làm hại một phương. Nhưng mà tại U Linh Thanh Hải, nó như chỉ là dùng làm pháo hôi, Minh Đình có kế hoạch to lớn, cùng với nhân tộc Tam Vực nhỏ yếu không cần nói cũng biết. Màn đêm buông xuống, đội tàu này từ đằng xa dần dần đi tới gần. Bắc Nguyệt Thương Thần dẫn linh thức chi lực thần cấp đập vào mắt, dùng linh thị nhìn về phía phương xa. Có thể rõ ràng mà trông thấy bên trên 10 chiếc thuyền hàng có vô số vật tư cùng cường giả phát ra khí tức linh thức chi lực. Nhìn thấy những cường giả kia, Bắc Nguyệt Thương Thần tâm tình rất phức tạp. Nếu như không có nghi thức anh linh ở trên đảo trở thành át chủ bài, hắn khẳng định không có cách nào đối mặt với những cường giả kia. Mà mặc dù hiện tại có nghi thức anh linh, hắn cũng không xác định chính mình có thể giải quyết bọn hắn hay không. Bất quá đáng được ăn mừng chính là Bắc Nguyệt Thương Thần không cần giải quyết tất cả linh thể, hắn chỉ cần kiên trì đến khi thành viên tổ chức Thiên Cung đã đến là được. Mục đích Bắc Nguyệt Thương Thần phục kích đội tàu kia là vì lại để cho tổ chức Thiên Cung nhìn thấy thực lực của mình, tác dụng của chính mình, cùng với chính mình có lòng bất mãn với Minh Đình. Nhìn thấy đội tàu kia càng ngày càng gần, Bắc Nguyệt Thương Thần ngược lại dần dần mà bình tĩnh. Không bao lâu, đội tàu đỗ tại bên cạnh bờ, thuyền viên top 5 top 3 xuống dưới mặt đất lên bờ. Bắt đầu ở bờ biển thành lập trận doanh, bố trí pháp trận tụ họp tạm thời. Pháp trận trở thành nơi các linh thể hoặc nhắm mắt tu luyện, hoặc ngủ say nghỉ ngơi. Tổng chỉ huy đội tàu Đông Hồng ngồi tại một chỗ tụ họp bên trong pháp trận, hai mắt nhắm nghiền, tâm tình bình tĩnh. Nhưng hắn trong linh thể hắn lại như là nước sôi trào, đang xì xào bốc lên âm thanh. Hắn vận chuyển linh thức chi lực, kiệt lực áp chế thương thế của mình. Trở thành người thi hành tế phong kế hoa, Đông Hồng là một linh thể duy nhất ở đây biết được nội tình chuyến này. Hắn biết rõ nhiệm vụ của mình cùng kết cục, nhưng vốn là mạng không còn sống lâu nữa, hắn không sợ hãi, đã sắp xếp xong xuôi hậu sự chính mình. Lý tưởng của mình cũng tìm được thừa kế, đã như vậy cái chết kia lại có cái gì đáng sợ hay sao? Bất quá, lại để cho Đông Hồng không nghĩ tới chính là tính toán xuất hiện ngoài ý muốn. Đêm vốn như hồ sâu tĩnh mịch, không trung đã có tiếng vù vù thấp hầu như không thể nghe thấy. Đông Hồng mở choàng mắt, nhìn về phía bãi cát cách đó không xa, chỗ đó vốn có từ linh thức chi lực tạo thành kết giới. Đột nhiên kết giới kia nổi lên vết rạn, rồi sau đó vết rạn nhanh chóng lan tràn, có quang mang màu trắng mãnh liệt từ đó bắn ra, vặn vẹo lên, hình thành một cái cánh cổng ánh sáng cực lớn. Cái cánh cổng ánh sáng này cao 10 mét, rộng 4 mét, trong cửa mơ hồ truyền ra tiếng ca du dương, một cái cánh tay mảnh khảnh từ trong cánh cổng ánh sáng chậm rãi đưa ra ngoài. Lập tức cả tòa tế phong đảo đều an tĩnh lại, gió ngừng, nguyên tố không lại lưu động, một cỗ khí tức kinh khủng đến cực điểm hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tất cả linh thể đều ngập vào ở bên trong tâm tình khủng hoảng không thể ức chế, cho dù là Đông Hồng cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn chậm rãi đứng người lên, linh cách đã hoàn thành ý chí thống nhất phóng thích uy áp, tụ tập linh thức chi lực bốn phía nhanh chóng tạo thành linh thuật. Cùng lúc đó, cái chủ nhân cánh tay mảnh khảnh từ trong cánh cổng ánh sáng đi tới, sau đó bay lên trời, hiển lộ chân dung. Đây là người nữ tử tuyệt sắc mặc váy ngắn cùng chiến bào, làn da trắng nõn, hai chân thon dài, một mái tóc hầu như dài quá đầu gối, trên không trung tung bay. Khi nhìn thấy nữ tử kia trong nháy mắt, Bắc Nguyệt Thương Thần sững sờ, bởi vì là hầu như tất cả người Lam vực đều biết nữ tử này. Nàng chính là đại anh hùng Bích Ngọc của Lam vực tiếng tăm lừng lẫy ở thời kỳ đại tai biến. Bích Ngọc sinh ra ở Hỏa Thành Lam vực, là thành chủ Hỏa Thành ở thời kỳ đại tai biến. Danh tiếng của nàng sở dĩ lớn như vậy là bởi vì nàng không chỉ có tướng mạo đẹp, hơn nữa thực lực rất cường đại, là cường giả cấp 9 đỉnh phong không hề nghi ngờ, hơn nữa là còn là tiếp cận cấp 10 tinh thần. Hơn 300 năm sau, hôm nay được triệu hoán ra Bích Ngọc như trước có thực lực cấp 9 đỉnh phong. Nàng treo trên không trung, cúi đầu nhìn về phía các linh thể trên bờ cát, cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác, không trung bỗng nhiên dấy lên hùng hùng đại hỏa. Ầm một tiếng, hỏa diễm như là biển gầm hướng về bãi cát quét sạch mà đi, đem vô số linh thể cấp thấp không kịp làm ra phản ứng thôn phệ. Nguồn gốc thống khổ từ linh thức để cho bọn chúng phát ra kêu thảm thiết. Đông Hồng thấy thế thần sắc không thay đổi, thụ linh cách dẫn đạo linh thuật lên tiếng mà ra, thương linh trụy. Tại Bích Ngọc trên không, một cái hắc động hình tròn hiện ra, từ đó hiện lên hỏa diễm màu trắng xám. Những cái hỏa diễm kia phun ra nuốt vào, dây dưa hình thành một con cự long, gầm thét hướng Bích Ngọc phóng đi, mang theo linh thức chi phong mãnh liệt. Bích Ngọc cúi đầu nhìn cái hỏa diễm chi long kia một cái, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng chỉ một cái, ầm một tiếng. Cái đao hỏa diễm hình dáng lớn bằng ngón bay chạm mà ra, hấp thu linh thức chi lực trong cơ thể nàng cùng với linh thức chi lực trong thiên địa. Khoảng cách liền hình thành một cái cự nhận nghiêng bổ mà qua, đem hỏa diễm chi long chém thành hai đoạn. Hỏa diễm bạo tạc nổ tung hóa thành hỏa tiễn lưu tinh đầy trời rơi xuống, dung nhập vào trong biển lửa lúc trước, lại để cho các linh thể cao giai cũng đánh mất sức chống cự. Hỏa diễm chi long bị một đao chặt đứt, về sau Đông Hồng sắc mặt lập tức trở nên trắng xám. Hắn cảm giác đối phương thực lực rõ ràng cao hơn hắn một đoạn. Nếu như hắn đang tại trạng thái đỉnh phong thật ra cũng không bị cái gì, nhưng hắn lúc này bản thân bị trọng thương, đã là đem bản thân xem như chết đi. Hắn là để làm pháo hôi, không phải đến để tiến hành sinh tử chém giết. Nhìn qua đối diện thân ảnh lãnh khốc kia, Đông Hồng tâm tình cực độ phức tạp. Tính toán có biến, hắn nên làm như thế nào? Tại sau khi ngắn ngủi tự hỏi, Đông Hồng không quan tâm bản thân tổn thương, mà là điều động tất cả linh thức chi lực mình có thể điều động, vận dụng linh thuật chính mình mạnh nhất. Linh thức cấm đoạn, ầm ầm ầm, chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh vang lên đinh tai nhức óc, linh thức chi lực hình thành tường cao từ phía trên mà xếp lại, hình thành một cái hình quan tài đem Bích Ngọc phong ở trong đó, đem nàng liên hệ cùng mọi thứ bên ngoài đều ngăn cách ra. Nhưng mà Đông Hồng ngay sau đó liền phát hiện linh thức cấm đoạn của mình cũng không thể ngăn chặn Bích Ngọc liên hệ cùng linh thức chi lực cấu thành linh thể nàng. Nguyên nhân rất đơn giản, linh thức chi lực hắn cấp quá thấp. Đông Hồng phát hiện điểm ấy, về sau sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Cùng lúc đó, tại bên ngoài hải thành ước chừng trên 200 hải lý, từng đạo lưu quang phá vỡ bầu trời đêm. Ở bên trong những thứ lưu quang này mơ hồ có thể trông thấy nguyên một đám bóng người. Từ khí thế của bọn hắn đến xem, lại không có chỗ nào mà không phải là cường giả cấp 8 thậm chí cấp 9. Nếu như Bắc Nguyệt Thương Thần ở đây, nhất định có thể thông qua linh thị đoán được, Ở đây tổng cộng có 3 gã minh hoàng cấp 9 cùng 17 tên minh hoàng cấp 8. Nhiều minh hoàng như vậy lại là hướng về phía Tế Phong đảo mà đi, tự nhiên là thành viên tổ chức Thiên Cung. Tại ở bên trong đông đảo minh hoàng này, có một gã tướng mạo thiên hướng nham tương xích hải hỏa lê tộc huyết linh. Toàn thân hắn đỏ bừng, trên trán có một đôi sừng cong cong, khuôn mặt có chút dữ tợn, nhìn qua như một ác ma. Nhưng thần sắc hắn bình thản, tựa hồ vừa không có điên cuồng như vậy. Người huyết linh này là thủ lĩnh tổ chức Thiên Cung hành động lần này, minh hoàng cấp 9 đỉnh phong xích quỷ. Tại bên tay trái xích quỷ là hai gã minh hoàng cấp 9 khác, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ. U Linh Thanh Hải linh thể tất cả đều là mảnh vỡ linh thức từ thời kỳ đại tai biến ngưng tụ mà thành. Không cha không mẹ, tự nhiên cũng không có huyết mạch truyền thừa, cho nên đều là tự mình đặt tên cho mình. Tên của bọn hắn bình thường tương quan cùng mình sinh ra, tướng mạo đặc thù, kinh nghiệm nhân sinh, năng lực. Mảnh vỡ linh thức tổ thành Hoàng Tinh hẳn là đa số đến từ nhân tộc, hắn biểu hiện ra xem ra giống như là một gã tướng quân tư thế hiên ngang. Mảnh vỡ linh thức tạo thành Dực Hổ tức thì phần lớn là thú nhân tộc, hắn rất giống loài hổ, trên lưng tuy rằng chưa có đôi cánh, nhưng đã có hai cái không nhỏ nhô lên. Tại bên tay phải xích quỷ, tức thì là một gã minh hoàng cấp 8. Ở trong đông đảo minh hoàng này thì khí tức của hắn xem như yếu nhất. Nhưng hắn nếu như có thể bay tại bên cạnh xích quỷ, địa vị tất nhiên không thấp. Hắn chính là Hạ Chử, như năm gần đây trong tổ chức Thiên Cung danh khí lớn nhất. Bởi vì hắn cung cấp tin tức, tổ chức Thiên Cung đã từng nhiều lần thành công mà ngăn trở âm mưu Minh Đình. Tổ chức Thiên Cung xuất động, tất cả mọi người biết lần này Minh Đình bên kia đầu lĩnh chính là Đông Hồng, một gã gần minh hoàng cấp 9 đỉnh phong. Dựa theo lệ cũ, trong tay hắn hẳn là chấp trưởng lấy một kiện minh khí uy lực rất mạnh, linh thể dưới tay hắn cũng không phải yếu. Bọn họ là thành viên một chi binh sĩ bí ẩn bên trong Minh Đình. Kết trận về sau, mặc dù là minh hoàng cấp 9 trung đoạn cũng phải cẩn thận đối đãi. Cái này cũng chưa tính xong, tại toàn bộ thực lực cộng lại tính làm hai đại chiến lực cấp 9 đỉnh phong. Đồng thời phương diện Minh Đình còn chuẩn bị nghi thức triệu hóa linh thể có thể triệu hồi ra minh hoàng cấp 9 đỉnh phong để chờ thành viên tổ chức Thiên Cung. Mặt khác tất cả mai phục lớn nhỏ cũng có không ít. Nói tóm lại, cái này chính là một cuộc ác chiến. Bất quá xích quỷ, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ ngược lại một chút cũng không yên tâm, bọn hắn nếu như dám đến, tự nhiên đã làm đầy đủ chuẩn bị. Một nhóm tổ chức Thiên Cung dần dần đi tiệm cận, bên kia, tại bên trên Tế Phong đảo, Bắc Nguyệt Thương Thần, Bích Ngọc cùng chiến đấu giữa đội tàu Minh Đình đã đến thời khắc quan trọng nhất. Đông Hồng phát hiện thủ đoạn mạnh nhất của mình cũng không có tác dụng, lập tức lấy ra minh khí cấp 9 Không Vô Chi Kính. Không Vô Chi Kính cùng năng lực linh thức cấm đoạn của hắn hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp lại thậm chí có thể hạn chế linh thức chi lực minh thần cấp 10. Nhưng lúc này Đông Hồng cũng không có tư tâm có thể hạn chế Bích Ngọc, bởi vì hắn mơ hồ phát giác được linh thức chi lực cấu thành Bích Ngọc còn cao hơn so với cấp 10. Sự thật cũng đúng như hắn nhận thấy biết như vậy. Mặc dù tăng thêm Không Vô Chi Kính, hắn vẫn không thể hạn chế Bích Ngọc. Linh thức chi lực thần cấp cấu thành Bích Ngọc liên tục không ngừng mà từ trong nghi thức anh linh truyền ra, Đông Hồng thậm chí không có thời gian cùng cơ hội đi tìm kiếm ngọn nguồn. Tại bên dưới Bích Ngọc đột nhiên tập kích, chẳng qua là một lát, linh thể thấp hơn cấp 7 liền hao tổn hơn phân nửa. Tại bên dưới nàng bộc phát linh thức chi lực không có phần cuối, linh thức chi hỏa thiêu đốt tại bên trên Tế Phong đảo. Những minh hoàng cấp 9 đỉnh phong kia vốn nên kết trận với những linh thể trung giai để phát huy ra thực lực, nhưng bọn chúng căn bản khó có thể đứng thẳng, mệt mỏi chống cự, càng không nói đến kết trận. Chỉ có 7, 8 minh hoàng và một minh hoàng cấp 9 khác mới có thể hơi chút kiên trì cùng chống cự. Bên phía Bắc Nguyệt Thương Thần có thể nói là thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Bắc Nguyệt Thương Thần cũng không nghĩ tới chiến cuộc sẽ phát triển trở thành như vậy, chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, triệu hoán đi ra anh linh Bích Ngọc từng là tài quyết giả hỏa nguyên tố. Nếu như là tài quyết giả nguyên tố khác, phối hợp linh thức chi lực không có khả năng bộc phát ra năng lực tổn thương quần thể mạnh như vậy. Lúc một nhóm xích quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ đi đến, đang nhìn thấy bên trên Tế Phong đảo dấy lên linh thức chi hỏa ngập trời, Đông Hồng đối mặt với Bích Ngọc công kích, chật vật không chịu nổi. Xích quỷ bọn hắn nhịn không được cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ là minh hoàng cấp 9, tự nhiên có thể nhìn ra được, cũng cảm thụ được đến. Cái hỏa diễm ngập trời kia là dùng linh thức chi lực làm nhiên liệu. Xích quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ là cao tầng tổ chức Thiên Cung, thường xuyên có thể tiếp xúc với cường giả minh thần cấp 10. Bọn hắn dám lấy tính mạng thân gia chính mình ra thề, linh thức chi lực minh thần cấp 10 tuyệt đối không có khả năng tinh thuần mà lại đầy đủ như thế. Bất quá xem ra, ngọn nguồn của nó là minh khí nào đó, nếu không quả thật chính là nguyệt thần cấp 11 hàng lâm, đâu còn phải dùng tới hao tâm tốn sức như vậy. Trực tiếp dùng một ánh mắt, dùng Đông Hồng cầm đầu các linh thể liền sẽ chết cả đám. Tại khi kinh hãi, đồng thời xích quỷ, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ toàn bộ đều đưa mắt nhìn sang Hạ Chử vẻ mặt kinh ngạc. Hạ Chử là người báo tin cho hành động lần này, hắn từng nhiều lần hướng tổ chức Thiên Cung chứng minh qua hắn trung thành cùng với tin tức của hắn chính xác. Trước khi khai triển hành động lần này, hắn hướng cao tầng tổ chức Thiên Cung cam đoan qua, cái tin tức này cực là bí ẩn, tuyệt sẽ không có tổ chức thứ hai biết được. Cái cảnh tượng trước mắt kia giải thích thế nào? Cứ việc tình thế không đúng, nhưng xích quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ đang tự hỏi, về sau vẫn là làm ra quyết định chính xác. Bọn hắn phóng tới Tế Phong đảo, vây quanh lực lượng Minh Đình còn sót lại, đem bọn hắn tiêu diệt. Đối với đột nhiên xuất hiện cường giả lạ lẫm, xích quỷ, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ đều là cảnh giác. Nhưng bọn hắn không ngốc, có thể phán đoán thế cục trước mắt, bởi vì là cường giả lạ lẫm đối với thế lực Minh Đình là thật sự công kích. Hơn nữa sau lưng cường giả lạ lẫm Thao túng giả thần bí có minh khí có thể phóng xuất ra lượng lớn linh thức chi lực, trong nội tâm bọn hắn đều đã có quyết đoán. Thành viên tổ chức Thiên Cung đến không thể nghi ngờ lại để cho thế lực Minh Đình cảm thấy tuyệt vọng, bọn hắn ngay cả cơ hội chạy trốn đều đã mất đi. Đông Hồng cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng không phải là bởi vì chính mình sẽ chết, mà cho rằng vận mệnh bất công, tạo hóa trêu người. Trước đây hắn căn bản không nghĩ tới tính toán sẽ thất bại, nhưng hiện tại chỉ là muốn nghĩ, hắn đều cảm giác mình sẽ chết không nhắm mắt. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể thiêu đốt linh thức chính mình, bộc phát một tia lực lượng cuối cùng, tận khả năng mà sát thương đối thủ, nhưng những thứ này đều là phí công. Tại trong lúc chiến đấu, Xích Quỷ, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ ba gã minh hoàng cấp 9 thỉnh thoảng quan sát Bích Ngọc, thử tìm ra người triệu hồi ra nàng. Dần dần, bọn hắn phát hiện linh thức chi lực kết giới phía dưới. Lúc này cái linh thức chi lực kết giới này tại trong đại chiến đã tiếp cận tổn hại. Dù sao nó ẩn chứa linh thức chi lực vốn cũng không quá cường đại. Chỉ thấy toàn thân Bắc Nguyệt Thương Thần bao vây lấy linh thức chi lực, ngồi ngay ngắn ở trung tâm nghi thức anh linh. Trên người hắn linh thức chi lực mỏng manh nhưng thập phần tinh thuần, mặc dù là linh thức chi lực Nguyệt Thần cấp 11 kia cũng khó có thể so sánh. Điều này làm cho Xích Quỷ, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ đều run rẩy. Bọn hắn tiếp tục quan sát, lại phát hiện nơi làm bọn hắn khiếp sợ. Trên người Bắc Nguyệt Thương Thần tản ra khí tức làm bọn hắn cảm thấy quen thuộc. Bọn hắn cẩn thận dư vị, suy nghĩ, cuối cùng khiếp sợ mà mừng rỡ mà nhìn nhau một cái. Tại sau khi xác nhận cỗ khí tức kia, về sau Xích Quỷ, Hoàng Tinh cùng Dực Hổ buông tha cho phòng bị đối với Bắc Nguyệt Thương Thần, mà là toàn lực xuất kích, tại ở trong vài phút ngắn ngủn, liền phối hợp Bích Ngọc đem Minh Hoàng cấp 9 Đông Hồng đánh chết. Đang thao túng Bích Ngọc, Bắc Nguyệt Thương Thần dần dần phát hiện ba gã Minh Hoàng cấp 9 Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ không còn phòng bị với chính mình, ngược lại rất tín nhiệm chính mình. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó hiểu, dù sao hắn là lần đầu tiên tới U Linh Thanh Hải Đại Lục cơ mà. Bất quá hắn vững tin về thiện ý của ba gã linh thể này đối với hắn không phải bởi vì là U Minh Châu, bởi vì là khí tức U Minh Châu đã được thần ẩn pháp trận ẩn tàng, cái kia là bởi vì sao đây? Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm đang cân nhắc, ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói, ngẫu nhiên sẽ liếc mắt nhìn Hạ Trử. Lúc này Hạ Trử thần sắc bình tĩnh, trong nội tâm lại bối rối dị thường, hắn không biết rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề dẫn đến tin tức tiết lộ, là vấn đề của hắn hay là vấn đề từ Lạc Vũ Minh Tử? Nếu như là vấn đề của Lạc Vũ Minh Tử, vậy chính mình hiện tại cuối cùng ở vào tình cảnh nào? Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, nếu có thân thể mà nói, chỉ sợ đã chảy xuống mồ hôi lạnh. Ước chừng 3 phút sau, kết thúc công việc chiến đấu cũng đã xong, dùng Đông Hồng cầm đầu thành viên đội tàu bị toàn diệt. Bắc Nguyệt Thương Thần dừng lại rót linh thức chi lực vào nghi thức anh linh. Anh linh Bích Ngọc vừa mới ra sức chém giết qua một hồi, tự nhiên tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống chậm rãi tiêu tán. Tại trước khi triệt để tiêu tán, Bích Ngọc vậy mà không chịu Bắc Nguyệt Thương Thần khống chế mà quay đầu nhìn về phía phương hướng Lam vực. Bắc Nguyệt Thương Thần có chút dị thường, trong nội tâm sinh ra một cái nghi ngờ. Tại lúc Bích Ngọc tiêu tán, ba gã Minh Hoàng cấp 9 Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ bay đến trước người Bắc Nguyệt Thương Thần, không có đợi Bắc Nguyệt Thương Thần mở miệng, ba gã linh thể lại nhất tề quỳ gối. Tham kiến Minh Tử Điện Hạ. Cái gì? Bắc Nguyệt Thương Thần nhìn ba gã Minh Hoàng quỳ lạy ở trước mặt mình, nghe bọn hắn cung kính xưng hô, hắn không rõ, nhưng biểu hiện ra bất động thanh sắc. Các ngươi là như thế nào nhìn thấu thân phận của ta? Diện mạo dữ tợn, Xích Quỷ cung kính mà nói. Ta mặc dù chưa bao giờ thấy qua Minh Vương bệ hạ, nhưng trường kỳ bái tế thánh vật bệ hạ, có thể nào phân biệt không ra khí tức bệ hạ. Khí tức trên thân người tươi sống, nồng đậm, hiển nhiên là mới thấy qua bệ hạ. Kết hợp với rất nhiều đặc biệt dị nhân của người, thuộc hạ mới đoán ngài là Minh Tử. Bắc Nguyệt Thương Thần lẩm bẩm, ta cũng chưa từng thấy qua Minh Vương nha. Nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, Minh Vương trong miệng Xích Quỷ hiển nhiên không phải Minh Vương hiện tại, mà là Minh Vương tiền nhiệm. Chính mình lúc nào tiếp xúc qua Minh Vương tiền nhiệm? Chính mình thậm chí không biết linh thể cường đại nào mà. Đợi đã. Trong óc Bắc Nguyệt Thương Thần bỗng nhiên đã hiện lên một cái tên. Minh Nhất Ư, nếu như tìm ra một cao tầng hắn biết ở U Linh Thanh Hải mà nói, vị cao nhất có thể là Minh Nhất. Tại thời khắc đặc thù, tại trong hoàn cảnh đặc thù, vẻn vẹn một cái tên này liền đại biểu rất nhiều thứ. Thật sự là hắn sao? Bắc Nguyệt Thương Thần hít sâu một hơi. Lúc trước Bắc Nguyệt Thương Thần vừa mới kết bạn Minh Nhất tự xưng là người sắp chết, cái này rất phù hợp với đặc thù của Minh Vương tiền nhiệm. Nếu như không phải là sinh mệnh sắp đi đến phần cuối, hoặc là bên trong tâm đã bị trọng lập cam chịu như thế, mặc dù là toàn bộ cao tầng U Linh Thanh Hải cộng lại, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho Minh Vương tiền nhiệm thoái vị. Phải biết rằng, Minh Vương tiền nhiệm có thể được công nhận là Đại Thiên Thần cấp 12. Hơn nữa từ khi hắn tu thành Đại Thiên Thần đến nay đã có hơn 300 năm. Hắn tuyệt đối là một trong Đại Thiên Thần cường đại nhất Pháp Lam Tinh. Rất nhiều ý niệm chợt lóe lên trong đầu Bắc Nguyệt Thương Thần, hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Minh Nhất là Minh Vương tiền nhiệm cũng tốt, không phải cũng được. Nếu như ba gã Minh Hoàng cấp 9 Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ nhận định mình là Minh Tử, chính mình liền phải lợi dụng tốt cái thân phận này để đạt tới mục đích. Nhưng Bắc Nguyệt Thương Thần sẽ không hoàn toàn tin tưởng bọn họ, dù sao mình lúc này thân ở dị vực, đối phương chi tiết không rõ, không chỉ là bọn hắn, Minh Nhất cũng giống nhau. Từ khi Bắc Nguyệt Thương Thần linh thức xứng đôi đến Minh Nhất, hắn cùng Minh Nhất đã thành lập nên liên hệ hai lần. Bởi vì là Minh Nhất phẩm cấp rất cao, dù là chẳng qua là trao đổi, cũng cần tiêu hao lượng lớn linh thức bản nguyên làm đại giới, cái này với hắn mà nói được không bù mất. Hơn nữa dùng thực lực trước mắt cùng học thức của hắn, rất khó khăn từ một gã đại thiên thần thu hoạch được vật có giá trị. Dù có biết cũng khó có thể tiêu hóa, cho nên hắn cũng không có thường xuyên liên hệ cùng Minh Nhất. Bất quá tiếp theo, Bắc Nguyệt Thương Thần quyết định sẽ mạnh dạn gặp Minh Nhất, hỏi hắn đến cùng có phải Minh Vương tiền nhiệm hay không. Đứng lên đi, Bắc Nguyệt Thương Thần trong nội tâm suy nghĩ ngàn vạn, thần sắc cũng rất bình tĩnh. Hắn giơ lên tay, xem như chấp nhận thân phận Minh Tử chính mình. Tại khi ba gã Minh Hoàng cấp 9 xích quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ quỳ gối, xưng Bắc Nguyệt Thương Thần là Minh Tử, phía sau bọn họ những linh thể của tổ chức Thiên Cung đều lộ ra biểu lộ khiếp sợ. Cần biết, từ khi bị Minh Vương hiện tại làm cho thoái vị, về sau Minh Vương tiền nhiệm đã vài thập niên không có tin tức gì truyền ra. Ban đầu đám Minh Tử của hắn hành tẩu thế gian, người thì chết, người thì mất tích, người thì lẫn trốn. Bắc Nguyệt Thương Thần là Minh Tử gần 20 năm lần thứ nhất xuất hiện. Khó trách hắn biết kế hoạch của Minh Đình, Hạ Chử bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc đó tâm hắn đều run rẩy lên. Bắc Nguyệt Thương Thần chính là Minh Tử Minh Vương tiền nhiệm, lại biết được bí mật Minh Đình, vậy hắn sẽ biết mình là nội ứng hay không? Chỉ là vừa nghĩ, Hạ Chử cũng nhịn không được sợ hãi lên. Bất quá Bắc Nguyệt Thương Thần tạm thời không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ nói: "Các ngươi có thể gọi ta là Bắc Nguyệt, Bắc Nguyệt Minh Tử." Lần này không chỉ là Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ, tất cả linh thể ở đây đều hướng Bắc Nguyệt Thương Thần quỳ bái. Xích Quỷ cầm đầu từ khiếp sợ mừng rỡ bình tĩnh lại, nhịn không được hỏi: "Không biết Bắc Nguyệt Minh Tử có đã gặp mặt cùng Minh Vương bệ hạ hay không?" Bắc Nguyệt Thương Thần thần sắc chưa biến, nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại sinh ra nghi hoặc. Vì cái gì ba gã Minh Hoàng cấp 9 này có thể từ trên người mình cảm nhận được khí tức Minh Nhất? Nếu Minh Nhất là Minh Vương tiền nhiệm mà nói, coi như là muốn chết, cũng là một trong cường giả ít ỏi của thế gian, không có khả năng trong lúc vô tình lưu lại khí tức của hắn. Như vậy có khả năng rất lớn là hắn cố ý làm như vậy, hắn mục đích làm như vậy là cái gì đây? Vận mệnh ban tặng ư? Bắc Nguyệt Thương Thần không tin chi chủ một vực sẽ là một người có tâm địa thiện lương, hắn tất nhiên có mưu đồ kế hoạch. Xích Quỷ chờ mong mà hỏi thăm, bệ hạ còn có hạ xuống chỉ dụ gì không? Bắc Nguyệt Thương Thần đáp, tạm thời không có. Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ đều mặt lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như Minh Vương tiền nhiệm để Minh Tử của mình hành tẩu thế gian, tất nhiên là có điều hành động. Huống chi Bắc Nguyệt Minh Tử đại biểu cho ý chí Minh Vương tiền nhiệm, nhất cử nhất động của hắn đều có được khắc sâu. Nói thí dụ như giờ khắc này, hắn phá hủy kế hoạch Minh Đình xây dựng Nặc Á Thành. Trải qua hưng phấn ban đầu, Xích Quỷ dần dần khôi phục lý trí. Minh Tử điện hạ, nơi này không nên ở lâu, chúng ta trước tiên rời đi lại nói tiếp. Cũng tốt. Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu. Tiếp theo, một đoàn người nhanh chóng chỉnh đốn tàn cuộc, sau đó hướng phương hướng lúc đến bay đi. Thời điểm đến, Hạ Chử là theo tại bên cạnh ba gã Minh Hoàng cấp 9 Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ. Nhưng lúc trở về, bên cạnh bọn hắn thì là Bắc Nguyệt Thương Thần. Hạ Chử có tâm gom góp đi tới, lại được Xích Quỷ nhẹ nhàng mà nhìn một cái, Hạ Chử liền tự động về tới vị trí của mình. Đang trong lúc phi hành, Xích Quỷ tới gần Bắc Nguyệt Thương Thần, vẻ mặt ân cần mà hỏi thăm: "Minh Tử điện hạ, Minh Vương bệ hạ gần đây có khỏe không?" Bắc Nguyệt Thương Thần do dự một lát đáp: "Không tốt lắm." Cứ việc đó là đáp án trong dự liệu, nhưng Xích Quỷ vẫn là nhịn không được thở dài, rất nhanh hắn lại tỉnh lại nói: "Chúng ta đây còn muốn làm ra chút cống hiến mới được." Bắc Nguyệt Thương Thần nhẹ gật đầu, lâm vào trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn mới quay đầu nhìn về phía Xích Quỷ hỏi: "Ngươi biết ở đâu có Vạn Linh Châu không? Ngươi muốn tụ họp hồn sao?" Xích Quỷ vô thức mà ngược lại hỏi một câu, về sau đột nhiên tỉnh ngộ, rồi sau đó nói: "Vạn Linh Châu tuy rằng gọi là Vạn Linh Châu, nhưng nếu muốn ngưng tụ nó, ít nhất cần phải tính bằng đơn vị hàng nghìn mảnh vỡ linh thức. Lúc này không có chiến tranh đại quy mô, rất khó sinh ra nhiều mảnh vỡ linh thức như vậy. Hơn nữa thiên cung chúng ta cho tới nay đều là hành động bí ẩn, cho nên không có. Trước mắt toàn bộ U Linh Thanh Hải, muốn nói một cái hoàn toàn có thể xác nhận có, hoặc là có thể ngưng tụ ra Vạn Linh Châu linh thể, chỉ có Ngụy Vương Minh Tử chân ương." Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy trầm mặc một hồi, cái đó và tin tức lúc trước hắn lấy được là ăn khớp. Hắn suy nghĩ một chút, về sau quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Chử, lại nhìn một chút Xích Quỷ nói: "Hạ Chử là một tên nội ứng, ngươi không sao?" Xích Quỷ nói: "Không xác định, nhưng trong tổ chức rất hoài nghi." Bắc Nguyệt Thương Thần nói: "Cho tới nay Lạc Vũ Minh Tử đều đang lợi dụng hắn hướng các ngươi cung cấp tin tức thật sự, mục đích ta không nói, các ngươi hẳn là cũng đoán được." Xích Quỷ nói: "Vâng, chúng ta không có tin hết hắn, hắn cung cấp bất cứ tin tức gì chúng ta đều nghiêm khắc xét duyệt, hơn nữa phái ra lực số lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Chúng ta biết dù vậy cũng có khả năng gặp nạn, bất quá vì Minh Vương bệ hạ nghiệp lớn, những thứ hiểm nguy này đáng giá bốc lên." Bắc Nguyệt Thương Thần liếc Xích Quỷ một cái: "Vừa rồi các ngươi ở trước mặt hắn gọi ta là Minh Tử, có nghĩ tới hậu quả không?" Xích Quỷ có chút sợ hãi mà nói: "Vừa rồi ta thật sự là vô cùng khiếp sợ, cho nên đầu óc không thanh tỉnh, kính xin Minh Tử điện hạ trách phạt." Bắc Nguyệt Thương Thần hướng Xích Quỷ cười cười: "Không có việc gì, ngươi làm rất khá, cũng dễ dàng mượn hắn để đạt thành mục đích của ta." Xích Quỷ con mắt đều phát sáng lên: "Ngươi có tính toán gì không?" Tại dưới sự dẫn dắt của ba gã Minh Hoàng cấp 9 Xích Quỷ, Hoàng Tinh, Dực Hổ, Bắc Nguyệt Thương Thần tại một mảnh hạp cốc quẹo trái quẹo phải, không biết xuyên qua bao nhiêu khu vực bí ẩn cùng với sương mù che giấu tai mắt người, mới cuối cùng đã tới một chỗ thành phố lớn trong hạp cốc. Từ ánh mắt khiếp sợ của Hạ Chử đến xem, hắn cũng hẳn là lần đầu tiên tới nơi đây. Không chỉ là hắn, rất nhiều Minh Hoàng cấp 8 khác cũng đều là lần đầu tiên đến tòa thành thị này. Xích Quỷ hướng Bắc Nguyệt Thương Thần giới thiệu nói: nơi này là Thiên Cung Thành. Ngụy Vương đoạt vị, về sau thuộc hạ cũ của Minh Vương bệ hạ cùng một ít linh thể ủng hộ hắn liền sinh hoạt ở chỗ này. Ta hiện tại muốn dẫn người đi gặp Thiên Qua Minh Thần đại nhân, hắn là phó thành chủ Thiên Cung Thành. Thành chủ đại nhân là truyền nhân Minh Vương bệ hạ, là người có khả năng nhất của U Linh Thanh Hải đột phá thành là đại thiên thần cấp 12. Hắn đã bế quan 15 năm, chúng ta vẫn luôn rất chờ mong hắn xuất quan. Bắc Nguyệt Thương Thần vừa nghe vừa gật đầu. Về sau Xích Quỷ lại hướng Bắc Nguyệt Thương Thần giới thiệu tin tức về Thiên Cung Thành, gồm các bộ phận tạo thành, thế lực, các đại phái, rất nhiều minh hoàng cấp 9 cùng cường giả minh thần cấp 10. Tại bên dưới Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi thăm, Xích Quỷ cũng tiết lộ rất nhiều tin tức trọng yếu có quan hệ với U Linh Thanh Hải. Đối với Bắc Nguyệt Thương Thần tựa hồ cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, Xích Quỷ cũng không có hoài nghi hoặc cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì là trên người Bắc Nguyệt Thương Thần có khí tức minh vương lại để cho hắn tuyệt đối tín nhiệm Bắc Nguyệt Thương Thần. Đồng thời hắn cũng biết, rất nhiều linh thể từ trong lúc ngủ say mà thức tỉnh đều đánh mất một bộ phận trí nhớ. Hắn cũng không cho rằng Bắc Nguyệt Thương Thần chẳng qua là cấp 5 cấp 6, mà là cảm thấy Bắc Nguyệt Thương Thần ít nhất là cấp 10, linh thức chi lực thần cấp mỏng manh bao trùm toàn thân chính là bằng chứng. Một lát sau, Bắc Nguyệt Thương Thần đi tới thành Bắc Thiên Cung Thành. Thiên Cung Thành giống như xòe ra hình cung, thành Bắc thì giống như khom lưng bên cạnh. Xích Quỷ cũng không biết dùng biện pháp gì truyền lại tin tức, khi Bắc Nguyệt Thương Thần đi vào thành Bắc Thiên Cung Thành, phó thành chủ Thiên Qua đã đứng ở vách đá lặng chờ. Chỗ ở Thiên Qua tại trên một ngọn núi, đứng ở vách đá nhìn về nơi xa, có thể đem trọn tòa Thiên Cung Thành cất vào đáy mắt. Hắn thân hình cao lớn, thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, như là một cây thương sắc bén. Từ biểu hiện ra nhìn, mảnh vỡ linh thức cấu thành Thiên Qua có một khối lớn nhất, hẳn là đến từ Hải Long tộc. Điểm này từ long giác trên đầu hắn có thể thấy được. Thiên Qua thấy Bắc Nguyệt Thương Thần ở xa xa, ban đầu mặt nghiêm túc dần dần hiển hiện dáng tươi cười. Đó là sắc mặt kích động vui mừng, hắn cũng cảm nhận được trên người Bắc Nguyệt Thương Thần có khí tức minh vương. Hắn rất xác định cái kia đích thật là khí tức minh vương, hơn nữa tuyệt đối là gần đây trở thành bộ hạ của Minh Vương tiền nhiệm. Thiên Qua biết trạng thái suy yếu của Minh Vương, mà từ Minh Vương để lại khí tức trên người Bắc Nguyệt Thương Thần càng ngày càng hư nhược rồi. Thiên Qua hướng Bắc Nguyệt Thương Thần chắp tay vấn an, Minh Tử điện hạ. Bắc Nguyệt Thương Thần sau khi hạ xuống, vội vàng nâng tay Thiên Qua lên. Từ khi sinh ra đến bây giờ, Bắc Nguyệt Thương Thần còn là lần đầu tiên được một gã tinh thần cấp 10 trịnh trọng mà đối đãi như thế. Nhưng hắn không có rụt rè, sau khi nâng tay Thiên Qua lên, về sau bình tĩnh nhìn về phía Thiên Qua. Thiên Qua hỏi, không biết Minh Tử điện hạ lần này hiện thân là Minh Vương bệ hạ an bài nhiệm vụ gì sao? Bắc Nguyệt Thương Thần ăn ngay nói thật. Nói thật, ta cũng không biết. Thiên Qua nói, không sao, bệ hạ làm việc tất có thâm ý. Nếu như bệ hạ không có an bài nhiệm vụ, vậy ý chí của Minh Tử điện hạ chính là ý chí của Thiên Cung Thành chúng ta. Bắc Nguyệt Thương Thần nghe vậy đã trầm mặc một lát, sau đó nói, Thiên Cung Thành có vạn linh châu không? Thiên Qua không do dự đáp, không có. Bắc Nguyệt Thương Thần hỏi, vậy ngươi biết có những phương pháp khác có thể ngưng tụ ra vạn linh châu không? Trừ dùng mấy vạn linh thể làm đại giới ra, không có. Thiên Qua trả lời cũng rất nhanh. Theo ta được biết, trước mắt chỉ có Minh Đình mới có vạn linh châu. Khả năng ngưng tụ ra vạn linh châu chỉ có một chút đồ vật minh thần đặc biệt, trừ cái đó ra, hẳn là chỉ có chân ương phệ hồn đao. Bắc Nguyệt Thương Thần kiên định mà nói, ta muốn cướp lấy phệ hồn đao. Thiên Qua nghe vậy, nhìn Bắc Nguyệt Thương Thần thật sâu nói, được, chúng ta đây sẽ tới thương lượng xem một chút như thế nào mới có thể cướp lấy phệ hồn đao. Hai người từ gặp mặt đến một phương rời đi, thương nghị rồi hồi lâu, rút cuộc sơ bộ định ra tính toán. Cùng lúc đó, Hạ Chử lần đầu tới đến Thiên Cung Thành thấp thỏm trong lòng bất an. Hắn giờ phút này không rõ ràng lắm ý nghĩa Bắc Nguyệt Thương Thần hiện thân, cũng không biết địa vị của mình trước mắt tại Thiên Cung Thành cùng với an toàn hay không. Cho nên đang do dự sau một hồi, hắn cuối cùng quyết định làm tiếp một chuyến cuối cùng kịp thời bước ra. Sau đó hắn đem tin tức Minh Tử Minh Vương tiền nhiệm tái hiện thế gian truyền đưa cho Lạc Vũ Minh Tử. Tập truyện Thần Lang Kỳ Vực U Minh Châu đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến theo trên kênh H2X Audio.